Quy y quận Vương Phi, tập 37. Trên đường lớn, dòng người như nước kéo dài trăm dặm, ai ai cũng ngẩng cổ kiễng chân. Chẳng những trên đường chật kín, cả trà lâu tửu quán cũng tràn đầy người xem kịch vui. Nếu chỉ là hôn lễ của Yến quận vương cùng Hộ Quốc công chúa, còn chưa đến nỗi kinh tâm động phách như vậy. Nhưng lạ lùng, Hộ Quốc công chúa mất tích, một mình Yến quận vương cử hành hôn lễ mới thu hút mọi người tới xem náo nhiệt. Ai cũng muốn nhìn xem bộ dáng của Yến quận vương giờ này ra sao, không có tân nương còn gọi gì là đại hôn. Kiệu Hoa vừa đi qua, trong một quán trà có người đang vừa uống trà vừa nói chuyện phía trước. Người này xem có phải Yến Kỳ điên rồi không? Sở Dật Lâm khẽ nói nhỏ, ngày đó trên Vọng Phu Nhai, đích chính tay hắn đánh Vân Nhiễm rơi xuống vực, người khác còn nghi ngờ, nhưng hắn có thể khẳng định Hộ Quốc công chúa Vân Nhiễm đã chết. Hắn không tin Yến Kỳ chưa biết chuyện này, cho nên việc lần này thật quỷ dị. Ngồi trước mặt Sở Dật Lâm chính là Sở Văn Hạo, mặt hắn tái nhợt, ánh mắt đen dọa người. Từ sau khi hoàng đế hạ lệnh dùng cung hình, hắn cảm thấy mình trở thành đối tượng bị cười nhạo nhất đại tuyên, luôn trốn trong góc tối, rất ít khi xuất hiện chỗ đông người. Đồng thời, hắn cũng sinh ra oán hận với Sở Dật Kỳ, cho nên đầu quân cho Sở Dật Lâm làm việc cho hắn ta. Sở Văn Hạo nghe Sở Dật Lâm nói xong, khóe môi cười lạnh lùng. Tên kia đang căng như dây đàn, sao vương gia không chặt đứt? Dây đứt hắn ắt thành ma. Như vậy, ngày vương gia đi tới ngôi vị cao sắp tới. Sở Văn Hạo cười đắc ý, nhưng còn khó coi hơn khóc, mắt đỏ hồng. Sở Dật Kỳ, ngươi phế ta, ta liền giúp người khác đoạt giang sơn của ngươi. Một phế nhân như ngươi, vì mình vô dụng mà phế ta, từ nay về sau, ta tuyệt giao với ngươi. Định vương động tâm, nhưng đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Gần đây bổn vương vẫn đề phòng Yến Kỳ. Bổn vương có cảm giác nam nhân này đã biết chuyện ngày đó ta đánh Vân Nhiễm rơi xuống núi. Bây giờ vương gia không cần phải lo lắng, chỉ cần người khiến Yến Kỳ thành ma, người trong thiên hạ sẽ truy sát ma đầu. Cho dù hắn muốn giết vương gia cũng phải xem có cơ hội không. Có nhiều người đuổi giết hắn, vương gia không cần lo. Nhưng nếu hắn không phát điên, vương gia nên cẩn thận. Tuy rằng bây giờ bất động, nhưng sau này hắn nhất định đối phó với vương gia. Sở Dật Lâm nghĩ, đúng vậy, không điên ắt thành ma, chỉ sợ hắn không thành. Một khi hóa ma, có người đuổi giết hắn, mình cần gì phải lo. Được, bổn vương sẽ làm chuyện này. Hắn vừa dứt lời, ngoài đường đã có người sợ hãi kêu lên. Nhanh, Yến quận vương tới đây. Kiệu Hoa tới. Mau nhìn, là Kiệu Không. Nghe nói bên trong là quần áo, mũ phượng khăn quàng vai của Hữu Quốc công chúa. Nhưng các ngươi xem, vì sao Yến quận vương cười dịu dàng sung sướng như vậy? Có khi nào Yến quận vương điên rồi không? Sở Văn Hạo cùng Sở Dật Lâm cúi đầu nhìn ra bên ngoài, thấy trên đường Yến quận vương vui sướng, một thân hỷ phục, ý cười nhợt nhạt, đang dẫn Kiệu Hoa đi về phủ Yến vương. Phía sau hắn là đội ngũ đón dâu đổ sộ, tiếng nhạc hỉ không mừng. Mười mấy đồng hoa liên tục vung hoa tươi, theo sau là một đồ cưới, kéo dài từ đầu đường này tới cuối đường kia, không nhìn thấy điểm cuối. Đồ cưới của Hộ Quốc công chúa thật dày, Yến Kỳ điên rồi, xem ra người phủ Vân Vương cũng điên, nếu không sao lại đem nhiều đồ cưới như vậy tới phủ Yến Vương. Nếu cuối cùng Vân Nhiễm đã chết, những thứ này chẳng phải tiện nghi cho người phủ Yến Vương. Trên đường đủ các loại bình luận, Yến quận vương càng phát ra vẻ ôn nhuận như nước, không quan tâm đến những lời bàn tán, trên mặt duy trì ý cười hạnh phúc, bởi vì hắn tin tưởng nhất định Nhiễm Nhi sẽ trở về, nàng không có chuyện gì. Người người đều nói hắn điên, hắn tỉnh hơn bất kỳ ai, hắn tin Nhiễm Nhi không có chuyện gì. Những người này mới là kẻ điên, thật nực cười. Yến đại quận vương cười lạnh, vẻ mặt vui mừng xuân sắc, hắn muốn tâm trạng thật tốt để đón tân nương tử, không để cho nàng có nửa điểm thất vọng. Đây chính là đại hôn bọn họ đã chờ đợi từ lâu. Yến quận vương đang suy nghĩ, đột nhiên cảm nhận được trên đường có ánh mắt châm chọc. Hắn nhanh chóng ngẩng đầu, ánh mắt tối lại, sâu như vực thẳm vạn trượng, nụ cười trở nên lạnh lùng. Định vương Sở Dật Lâm, hóa ra là hắn. Hắn đã sớm biết chuyện Sở Dật Lâm đánh Vân Nhiễm bị thương rơi xuống vực. Hắn không có ý định tha cho hắn ta, hắn muốn đợi Nhiễm Nhi về để nàng đích thân ra tay. Tin tưởng Nhiễm Nhi cũng cao hứng. Thế nên Sở Dật Lâm, người cũng chỉ vui vẻ được vài ngày, tận hưởng đi. Sở Dật Lâm như chìm vào vực sâu không đáy, cả người lạnh như băng, ánh mắt đen kịt nhìn vây chặt khiến hắn không thoát ra được, nhanh chóng ngẩng đầu không dám nhìn lại, hoang mang rối loạn. Sở Văn Hào cũng thấy ánh mắt Yến Kỳ đậm đặc sát khí, dày hơn mưa bụi. Tâm trạng Sở Văn Hạo vô cùng tốt, bưng ly trà khẽ nhấp. Từ lúc hoàng đế bắt hắn cung hình, hắn không tốt, liền thích nhìn người khác sống không bằng chết. Sở Văn Hạo cười rộ lên, đã không có hậu quốc công chúa, Yến Quận Vương sẽ không vui. Hắn không vui sẽ tính kế Sở Giật Lâm, Định Vương lại nhớ thương Ngai Vàng, trăm nghìn cách tính kế hoàng đế. Cứ như một cái vòng, mọi người đều khổ sở, người người đều không vui, thực sự là chuyện vui lớn. Sở Văn Hạo nâng chung trà nhìn Sở Giật Lâm, ra vẻ tốt bụng nhắc nhở. Vương gia, xem ra người phải cẩn thận. Trong lòng Sở Giật Lâm gia tăng bất an, Sở Văn Hạo lại tiến tới bên tai Định Vương thổi khí. Vương gia còn cơ hội, chỉ cần bức điên Yến Kỳ, vương gia mới có thể an toàn sống sót. Nói xong còn cố tình thổi khí bên tai Định Vương, chậm chạp không định rời đi. Sở Giật Lâm âm ngoan lên tiếng. Đúng vậy, chỉ có bức điên Yến Kỳ, bổn vương mới an toàn. Dứt lời, da đầu hắn đột nhiên run lên. Từ lúc Sở Văn Hạo bị hoàng đế thiến, tên này hình như không bình thường, vừa rồi còn thổi khí như kiểu đang đùa giỡn hắn. Sở Giật Lâm đen mặt, hét lên. Sở Văn Hạo, ngươi muốn chết? Sở Văn Hạo cười sắc bén. Vương gia vẫn nên tới phủ Yến Vương xem náo nhiệt đi, trò hay hiếm có. Người đã đi xa, Sở Giật Lâm oán hận hừ khinh miệt, đứng dậy tới phủ Yến Vương. Tại phủ Yến Vương, khách đông, khung cảnh vui mừng, cửa lớn mở rộng, đèn lồng đỏ hoa lệ, lụa đỏ răng đầy phủ. Khách đã bắt đầu tới cửa, quà tặng nườm nượp đưa tới. Yến Vương gia cùng Yến Vương phi dẫn theo quản gia đứng trước cửa đón khách. Các quan trong triều hầu như đều tới chúc mừng. Sau này phủ Yến Vương sẽ thành đệ nhất quyền thần đại tuyên, chẳng những có trọng binh trong tay Yến Vương gia, còn có Yến quận trưởng quản giám sát ti, bây giờ lại thêm một hộ quốc công chúa tay cầm roi đánh vương, cả nhà đều toàn người cầm quyền to. Cho nên không những quan viên trong triều, ngay cả phú thương hào gia trong lương thành cũng tới chúc mừng đại hôn. Mọi người đều lộ ra vẻ vui mừng, đưa quà tặng tới phủ, nhưng trong lòng đều đang nói thầm. Nghe nói hộ quốc công chúa mất tích, bây giờ Yến quận vương muốn làm gì đây? Có điều ai cũng làm như không biết chuyện này, trên mặt duy trì vẻ vui mừng, thỉnh thoảng ôm quyền chúc mừng Yến vương gia cùng Yến vương phi. Yến vương gia Yến Khang tuy rằng tươi cười, nhưng trong lòng lại thập phần lo âu. Ông không ngờ đại hôn của con lại xảy ra chuyện như vậy. Ý của ông là muốn chờ tìm được hộ quốc công chúa rồi hãy cử hành hôn lễ, nhưng con trai lại kiên trì tổ chức vào ngày 26, ông cũng không đành lòng ngăn cản. Ông hiểu con mình rất thích hộ quốc công chúa, nếu ông cản hắn càng phát cuồng. Nhưng nếu hôm nay Vân Nhiễm không xuất hiện, vậy đại hôn, vừa nghĩ Yến gia đã cảm thấy đau đầu, nhưng đó không phải là mấu chốt. Nguy hiểm nhất là con ông giống như phát cuồng, nếu hộ quốc công chúa không xuất hiện, hắn sẽ giận dữ nổi điên. Làm phụ thân yêu con, Yến vương gia không mong xảy ra chuyện như vậy, bây giờ ông chỉ có thể chờ đợi, ông trời ưu ái con mình, cho hắn thuận lợi cưới được Vân Nhiễm làm vợ. Ngoài cửa lớn có người làm nhanh chóng chạy tới. Tới rồi, vương gia, quận vương đã về, kiệu hoa tới. Yến vương gia dẫn người tiến lên vài bước, kéo tay người làm truy hỏi. Sao rồi, hộ quốc công chúa có trong kiệu không? Người làm nhăn mặt, không dám nhìn ánh mắt vương gia, nhỏ giọng bẩm. Bẩm vương gia, không có, hộ quốc công chúa chưa xuất hiện. Quận vương ra lệnh đem quần áo, mũ phượng cùng khăn quàng vai đặt vào trong kiệu hoa. Yến vương gia tối mặt, nhanh chóng phất tay. Lúc này ngoài cửa đã mơ hồ nghe thấy tiếng nhạc hỉ. Yến vương phi đứng phía sau thấy sắc mặt vương gia không tốt, nhanh chóng thì thầm. Vương gia, bây giờ phải làm sao? Có muốn lập tức hủy bỏ hôn lễ? Kỳ nhi cũng quá hồ nháo rồi. Ngũ quan lập thể của Yến Khang nhăn lại, trực tiếp phất tay. Tiếp tục hôn lễ. Tiềm thức con đã bị đả kích, nếu bây giờ hủy bỏ hôn lễ, chỉ sợ bức điên hắn. Bây giờ hắn muốn thế nào thì làm thế đấy. Tiếng nhạc ngày một gần, triệu thần cùng các khách nhân trong phủ vây đến cửa quan sát. Yến vương gia dẫn người đi ra ngoài. Các công tử tiểu thư trong phủ Yến vương cũng ra theo. Biểu muội của Yến Kỳ Tiêu Ngọc Đình cũng có mặt. Ghen tị nữ nhân kia, biểu ca si tình như vậy, nàng ta đã mất tích, biểu ca vẫn kiên định muốn cưới. Có điều Tiêu Ngọc Đình lại vui vẻ vì Vân Nhiễm đã mất tích, nữ nhân kia nên sớm biến mất mới phải. Tuy rằng biểu ca đau lòng, nhưng không phải nàng còn có cơ hội sao? Nhưng lúc biểu ca khổ sở, nàng ở bên an ủi hắn, nói không chừng cuối cùng biểu ca bị nàng cảm động mà đồng ý cưới nàng. Tiêu Ngọc Đình tràn đầy tươi cười, bắt đầu mơ mộng. Ngoài cửa, đội ngũ đón dâu đã về tới nơi. Tân lang Yến quận vương nhanh chóng xuống ngựa, hỉ phục đỏ thẫm, rực sáng dưới ánh mặt trời. Tóc đen như mực, khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ, cả người sung sướng, phát ra mị lực điên đảo chúng sinh. Mọi người nhìn ngơ ngẩn, dù là quan viên trong triều hay phú thương đều tán thưởng. Mỹ nam tử tuyệt sắc vô song, không những thế, người này còn si tình, khiến các khuê tú, phu nhân đỏ mắt. Hộ quốc công chúa thật may mắn, rõ ràng đã mất tích, còn có một người si tình như vậy thù nàng. Yến Kỳ không để ý tới những người khác, tào nhã đi tới Kiệu Hoa, cầm áo cưới, mũ phượng, khăn quàng, từ đầu chí cuối vẫn ôn nhộng như ngọc, giống như đang dắt tay tân đường tử đi vào trong. Khách nhân trong phủ nhìn người kia đang đạp hào quang đi tới, khiến bọn họ kinh tâm động phách, tự động tránh đường cho hắn đi vào, không dám tới gần, chỉ sợ hắn giận dữ, đại khai sát giới. Yến quận vương duy trì nụ cười, đi thẳng vào trong lễ đường, lúc đi qua cửa còn vui vẻ tiếp đón khách khứa. Các vị đại nhân vất vả, hoan nghênh tới phủ tham dự đại hôn của bản vương cùng Nhiễm Nhi. Hôm nay tân nương có chút chậm trễ, cho nên mời các vị chờ trong chốc lát. Những người bị Yến Kỳ nhìn đầu gật đầu. Đâu có, đâu có. Yến Khang nhanh chóng dẫn thuộc hạ tới, cùng Yến Kỳ đi vào sảnh chính, lo lắng nhìn con mình. Kỳ Nhi, con không sao chứ? Yến Kỳ quay đầu, mặt mày hân hoan nhìn phụ vương, ôn hòa đáp. Phụ vương, con không sao. Vì sao các ngươi đều hoài nghi con có vấn đề? Bây giờ con rất bình thường, không sao. Hôm nay Nhiễm Nhi sẽ tới. Yến Khang cẩn thận nói. Nếu như nàng không về kịp thì sao? Ánh mắt Yến Kỳ thâm thúy, sắc mặt khẽ lạnh. Yến Khang không dám hé răng, nhanh chóng cười. Được, vậy con có muốn nghỉ một lát, chờ hậu quốc công chúa đến, chúng ta sẽ bái đường. Không mệt, con ở sảnh chính chờ nàng. Rất nhanh Nhiễm Nhi sẽ về. Chỉ cần nàng tới, liền bắt đầu đại hôn. Yến quận vương nghiêm túc cầm áo cưới đi vào trong. Vài vị đại thần có tuổi đang thì thầm, đại khái nói Yến quận vương động kinh, tân nương đã mất tích còn muốn tổ chức đại hôn, không phải đem hôn nhân làm trò đùa sao? Vài người đang thảo luận nhiệt tình, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, Yến quận vương đang vui mừng cầm áo cưới đi vào. Mọi người lập tức câm miệng không dám nhiều lời, cùng nhìn Yến quận vương, tào nhã vô song, tuyệt sắc, diễm lệ. Đây quả là nam tử được nữ tử hâm mộ nhất thiên hạ, rất xuất sắc lại còn si tình, quá hoàn mỹ. Đáng tiếc hộ quốc công chúa không có phúc phận, tự dưng mất tích. Yến Kỳ cầm áo cưới vào phòng khách ngồi xuống, vài người cảm thấy áp lực, lơ đãng đứng dậy, lặng lẽ muốn lui ra ngoài. Đáng tiếc bọn họ vừa đồng đậy, người ngồi giữa đang ngẩng đầu lên. Triệu thừa tướng, Phạm ngự sử, lão quốc công, vừa rồi các ngươi nói gì vui vậy? Nói cho bản quận vương nghe một chút. Các lão thần chấn kinh, nhanh chóng vút sâu cười gượng. Chúng ta nói hôm nay Yến quận vương như long phượng tuyệt sắc, thực sự là nam tử mẫu mực. Đúng vậy, nam nhân trong thiên hạ nhìn thấy Yến quận vương cũng cảm thấy xấu hổ. Yến quận vương nhìn vài lão thần. Triệu thừa tướng cùng lão quốc công cũng thấy xấu hổ sao? Vậy kiếp sau đầu thai nhớ phải tuấn tú một chút. Yến Kỳ vừa dứt lời, mọi người ho khan, mặt cứng đờ, không biết nên làm thế nào, đứng ngồi không yên. Mọi người không dám đi ra, người bên ngoài không dám tiến vào. Vài ba người đều tụm lại đứng nói chuyện phiếm bên ngoài phủ. Thời gian chậm chậm trôi qua, từ giữa trưa đến chiều muộn, rồi chập tối. Tất cả mọi người thầm than đói bụng, nhưng nghi thức còn chưa cử hành. Dĩ nhiên bọn họ không thể nhập tiệc, chỉ có đành chờ đợi. Không ít người nghĩ muốn về phủ, nhưng lại không dám đắc tội. Người ta chưa nói hủy bỏ hôn lễ, ai dám đi. Hơn nữa đây còn là hôn lễ của Yến quận vương, nếu bọn họ chán sống thì có thể đi. Mắt thấy trời ngày một tối, Yến vương gia, Yến Khang nóng lòng, Yến vương phi dẫn con trai thứ hai Yến Trân tới thương lượng. Vương gia, người xem, trời đã tối, hộ quốc công chúa còn chưa xuất hiện, chỉ sợ nàng không kịp về, hay là hủy bỏ hôn lễ đi, mọi người đang sốt ruột chờ. Yến Trân cũng tiếp lời. Đúng vậy phụ vương, chờ đợi như vậy cũng không phải là cách, hủy đi. Mọi người đều sốt ruột, có vài người tới tìm con, nói muốn về phủ. Yến Khang đang muốn nói chuyện, liền thấy bên ngoài có người đi tới. Ông sợ có người khiến Yến Kỳ xúc động, nên không để ý tới Yến Trân dẫn người đi theo. Khách tới là đám người Sở Giật Lâm, hắn dẫn theo vài vị triều thần đi thẳng vào sảnh chính. Quét mắt nhìn nam tử đang ngồi nghiêm túc phía trên, cả người u ám lạnh lùng. Lúc này trong lòng Yến Kỳ đang rung động như tảng băng đang sụt vỡ từng góc một, khiến lòng hắn thêm lạnh. Nếu Nhâm Nhi còn sống, nàng nhất định sẽ gấp gáp trở về tham gia hôn lễ. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nàng đã xảy ra chuyện. Chỉ cần nghĩ đến điều này, máu trong người hắn đông lại, phủ rộng sát khí, ánh mắt đỏ lên, tóc bay dập dờn, trông như sát thần. Bỏ đi vẻ ôn nhuận, quang hoa lưu ly, hắn ngẩng đầu một mảnh ác khí trải rộng vô tận. Hắn nhìn chằm chằm Sở Dật Lâm đang đi vào cùng vài vị quan. Nhìn thấy hắn ta, Yến Kỳ liền nhớ chính Định Vương đã giết Nhiễm Nhi, đánh nàng rơi xuống vực. Hắn muốn giết hắn ta, hắn phải giết hắn ta. Ý niệm vừa nảy lên, cả người Yến Kỳ như gió xoáy, quần áo lay động, tóc rối tung, ánh mắt rực lên, khiến vài lão thần cùng đám người Định Vương sợ hãi từng bước lui về phía sau. Có vài lão thần nhanh chóng chạy ra ngoài hét to: "Không xong rồi, Yến Quận Vương phát cuồng, Yến Quận Vương thành ma!" Sở Dật Lâm vui mừng nhìn Yến Kỳ bộc phát ma tính, lúc này hắn không quên châm thêm củi, trầm giọng lên tiếng: "Yến Quận Vương, sắc trời đã không còn sớm, có phải nên hủy bỏ hôn lễ? Hộ quốc công chúa có lẽ sẽ không tới, nàng mất tích, nói không chừng đã chết." Sở Dật Lâm vừa nói xong, người kia ngẩng mặt lên trời, gầm lên: "A!" Cả người hắn rực lửa như yêu ma trong đêm, nhẹ nhàng tới gần Sở Dật Lâm. Sở Dật Lâm đã sớm đề phòng, thấy hắn vừa tới liền nhanh chóng lui về sau, và vị đại thần cũng nhanh chóng lui ra ngoài. Đoàn người hét lớn: "Không xong rồi, Yến Quận Vương phát điên, Yến Quận Vương thành ma, chạy mau!" Một bóng dáng đỏ rực như u linh nhẹ nhàng đi qua, hắn duỗi bàn tay thành móc câu nhanh chóng chụp lấy Sở Dật Lâm. Lúc này cả vương phủ loạn thành một đoàn, người người lo tìm chỗ trốn. Yến Vương gia tức ngực nhìn con phát điên, nhanh chóng lóc mình tới ngăn cản. Bao nhiêu người đang quan sát, nếu con giết Định Vương hoặc làm bị thương đại thần trong triều, mọi người ở Đại Tuyên sẽ xem hắn như yêu quái. Yến Khang hét lên: "Kỳ Nhi, tỉnh lại đi con!" Đáng tiếc Yến Kỳ không để ý tới ông, bây giờ hắn chỉ có một ý niệm: giết Sở Dật Lâm, là hắn ta giết Nhiễm Nhi. Hắn vốn chưa muốn động tới hắn ta để nàng về xử lý, nhưng nàng không về. "Ta muốn giết hắn!" Thanh âm u lãnh vang lên trong màn đêm, cả người đỏ rực như yêu linh. Khách nhân trong phủ khủng hoảng hét lên nhanh chóng chạy ra ngoài. Định Vương hét lên: "Người đâu? Tới bắt lấy hắn, hắn điên rồi!" Thị vệ lắc mình đi ra, tay cầm trường kiếm như anh hùng diệt ma lao thẳng về phía Yên Kỳ. Lúc này không ai cho rằng Định Vương làm sai, người người đều thấy hắn đúng. Yến Quận Vương thành ma, nhất định phải giết hắn. Yến Kỳ nhấc tay áo, lửa đỏ bừng lên, mang theo nội lực bắn ra ngoài. Kiếm của thị vệ đều bị hắn đánh gãy, cả người lại bay lên, nhằm thẳng phía Sở Dật Lâm. Sắc mặt hắn ta khó coi, nhanh chóng thét: "Người đâu? Giết tên điên này đi!" Hắn vừa ra lệnh lại có mấy người thị vệ lắc mình bay ra, cầm theo cung tiễn. Phía trên có một cây đuốc đồng loạt bắn về phía Yến Kỳ. Yến Khang tái mặt, hét lên: "Định Vương, ngươi dám! Nếu làm con ta bị thương, ta thề không đội trời chung với ngươi!" Định Vương hét lên: "Bổn Vương đang thay trời hành đạo, nếu không trừ hắn, hắn ắt thành ma hại người." Định Vương vừa nói xong, bầu trời đen kịt đột nhiên có sát khí tới gần, một thanh nhuyễn kiếm phá gió như một cơn gió nhắm thẳng vào cung tiễn trong tay thị vệ. Trường kiếm xoay một vòng, người người ngã rào xuống. Sở Dật Lâm kinh hãi, sắc mặt khó coi hét lên: "Ai dám cả gan đánh bị thương người của phủ Định Vương?" Bản cung! Một bóng người đỏ rực phá đêm đạp trăng mà tới, quần đỏ như lửa, trên đầu đội lụa mỏng, cả người như một đóa huyết hoa. Đám người đang vội lo chạy trốn chết yên tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn nữ tử như tinh linh xuyên bóng đêm. Có người kêu lên: "Hộ quốc công chúa!" Đúng vậy, thực sự là hộ quốc công chúa. Cuối cùng người cũng xuất hiện, mọi người thở ra nhẹ nhõm, kích động lôi kéo người bên cạnh: "May quá, hộ quốc công chúa xuất hiện. Tốt rồi, Yến Quận Vương sẽ không giết người." Sát khí trong mắt Yến Kỳ tiêu tan, ánh mắt hiện lên sự vui mừng. Hắn cao hứng nở nụ cười: "Nhiễm Nhi, Nhiễm Nhi đã trở lại!" Chân mày giãn ra, cả người rực sáng liễm diễm. Nhìn bóng người đang bay giữa không trung, hắn giang tay ra, nhảy lên đón lấy, mạnh mẽ ôm vào lòng. Giọng hắn có chút kích động: "Nhiễm Nhi, nàng đã về. Ta biết nàng nhất định sẽ về." Vân Nhiễm nằm trong lòng hắn, cảm nhận được sự bất an, sợ hãi. Vừa rồi chỉ thiếu một chút, hắn đã hóa thành ma. Trong lòng nàng khủng hoảng, đồng thời cũng mắng tên Cơ Tinh Hà khốn kiếp một vạn lần. Đều do hắn ngăn nàng, nói chuẩn bị áo cưới, nàng không đề phòng hắn, hắn lại điểm huyệt nàng, hại nàng bây giờ mới tới được, có điều tên kia cũng không ăn được miếng ngon. Vân Hiếm ôm eo Yến Kỳ, hai người từ từ hạ xuống. Một đôi bích nhân hiện ra trong mắt mọi người, tình trạng ý thiếp, ân ái ôn nhu. Mọi người theo phản xạ xông tới, có người vỗ tay, có người hoan hô. Cao hứng nhất là Yến Khang cùng thuộc hạ của Yến Kỳ. Thấy hộ quốc công chúa trở về, bọn họ vui vẻ không thôi. Đồng thời cũng có người kinh hãi như nhìn thấy quỷ. Đám người Định Vương bất an, Vân Nhiễm không chết, nàng đã trở lại. Vì sao lại như vậy? Định Vương lui lại theo phản xạ, hắn cảm thấy mình sắp đen đủi rồi. Không, không cần phải vậy. Hắn cần đẩy nhanh tốc độ kế hoạch trước kia. Chỉ cần hắn trở thành hoàng đế Đại Tuyên, sẽ không sợ đôi nam nữ này. Định Vương nhanh chóng rời khỏi phủ Yến Vương, ngay cả thị vệ bị Vân Nhiễm giết cũng không quản. Yến Vương gia lập tức sai người làm dọn dẹp hiện trường, lại dặn dò Vân Nhiễm. Yến Kỳ bắt đầu cử hành nghi thức đại hôn, khách nhân đều di chuyển vào trong sảnh chính xem lễ. Triệu Thanh Nghiên, Tiêu Ngọc Đình đứng trong đám người thấy Vân Nhiễm xuất hiện vào khắc cuối. Mặt mày hai nữ nhân này vặn vẹo đáng sợ, nhất là Tiêu Ngọc Đình. Vân Nhiễm từng đánh nàng hai cái tát, nhất là có nàng ta, nàng không thể gả cho biểu ca. Nữ nhân này không cho phép. Đồ đố kỵ không biết xấu hổ, Tiêu Ngọc Đình tức giận mắng. Trong sảnh chính, quan viên bộ lễ chuẩn bị nghi thức đại hôn. Có điều hắn đang đọc diễn văn, liền có người hô ngừng. Một nam tử mặc áo xanh, mặt mũi bầm dập đi tới trước mặt Vân Nhiễm. Mọi người không biết hắn muốn làm trò gì. Vĩnh Vương Cơ Tinh Hà nhích miệng cảnh cáo Yến Kỳ. Người chính là Yến Quận Vương. Nhớ kỹ sau này phải đối xử tốt với Nhiễm Nhi. Nếu khiến nàng không vui, bổn vương nhất định sẽ quay trở lại cướp nàng. Ánh mắt Yến Kỳ nháy mắt lạnh lùng, bùng lên sát khí. Vân Nhiễm cầm tay hắn, thì thầm. Đây là Vĩnh Vương Đông Viêm, là hắn cứu ta. Vừa nghe người tới cứu Nhiễm Nhi, Yến Quận Vương thu hồi lệ khí. Hắn cảm kích người này, nhưng muốn cướp người từ tay hắn, hắn là không có cơ hội. Yến Quận Vương ôn nhuận. Về sau hoan nghênh Vĩnh Vương tới làm khách. Có điều muốn cướp người từ tay bản quận vương, điện hạ suy nghĩ nhiều rồi. Chỉ mong ngươi đừng để bổn vương có cơ hội. Cơ Tinh Hà nương mắt nhìn Vân Nhiễm, trong lòng chua xót, nhưng nghĩ tới vết thương trên mặt không khỏi tự ái. Nữ nhân này cũng thật độc ác. Hắn chúc phúc Vân Nhiễm. Chúc ngươi hạnh phúc, hy vọng về sau không có việc gì dùng sức trà đạp Yến quận vương. Nói xong hắn tiêu sái xoay người rời đi. Không phải không đau, nhưng hắn còn sứ mệnh phải hoàn thành. Cơ Tinh Hà vừa đi, Yến Vương gia lập tức ra lệnh tiếp tục cử hành nghi thức. Quan lễ lại bắt đầu đọc diễn văn, chúc phúc. Tiếp theo mời Yến Vương gia lên ban phúc cho hai người, sau đó mới chính thức bái đường. Một đôi nắm chặt tay nhau, vẻ mặt cười trong sáng, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phù thề giao bái, đưa vào động phòng. Hoàn thành nghi lễ, Yến Quận Vương bế Vân Nhiễm rời khỏi sảnh chính. Mọi người thở phào, Yến Vương gia tiếp đón khách nhập tiệc, tất cả đều đã đói, vội vàng đi ra ngoài. Cuối cùng trong phủ cũng náo nhiệt, tiếng hoan hô, tiếng nói chuyện không ngừng. Bỏ qua trận thất kinh vừa rồi, đối với chuyện hộ quốc công chúa giết người Định Vương phủ, người người làm như không biết, khổ chủ còn không truy cứu, bọn họ truy cái gì? Tại viện Mặc Thấm, ngọn đèn mờ, trong viện giăng đầy lụa đỏ. Trên hành lang, dưới tàng cây đều treo đèn lồng hỉ. Trên mỗi đèn đều viết một chữ nối tiếp nhau thành một câu ấm áp lòng người. Nhiễm Nhi, chúc mừng nàng trở về. Nhiễm Nhi, từ nay đây chính là nhà của nàng. Nhiễm Nhi, nàng là thê tử của ta cả đời. Vân Nhiễm vươn tay ôm cô Yến Kỳ, ngẩng đầu nhìn nam nhân. Hỉ phục đỏ tươi khiến khuôn mặt hắn càng tinh xảo như hoa mỹ như ngọc. Ánh mắt mình quả thật không tệ. Vân Nhiễm than nhẹ. Yến Kỳ, hôm nay chàng thật tuấn tú. Từ giờ chàng chính là người của ta. Vân Nhiễm nở nụ cười, hết sức vui vẻ. Nhưng nhớ tới hắn thiếu chút nữa phát điên, nàng đau lòng, vươn tay sờ mặt hắn. Tuy rằng tuấn mỹ, nhưng nàng cũng cảm nhận được hắn gầy đi rất nhiều. Yến Kỳ, chàng gầy. Nhiễm Nhi cũng gầy, nhưng nàng đã trở lại, thật tốt. Yến Kỳ dùng sức ôm nàng, đạp ánh đèn về viện Mặc Thấm. Người làm đi theo đều nở nụ cười. Bên trong viện tràn đầy không khí vui mừng. Yến Kỳ bế Vân Nhiễm đi qua núi giả, sải bước trên thềm đá, tiến về phòng tân hôn. Trong phòng, đám người lễ trí đã nhận được tin tức, vội vàng chạy ra, nước mắt đã nhìn thấy Vân Nhiễm trong lòng Yến Kỳ, không khỏi khóc nức lên. Công chúa, người đã trở lại. Công chúa, nô tỳ tưởng đời này không gặp được người. Yến Kỳ có chút hờn giận, chân mày nhướng lên. Vân Nhiễm vỗ tay hắn, ý bảo buông nàng ra. Nàng đi tới trước mặt đám người, vỗ tay các nàng cười nói. Đừng khóc, không mang điểm xấu. Ba nha hoàn rốt cuộc cảm nhận được chủ tử thực sự đã trở lại, tranh nhau tới ôm Vân Nhiễm. Yến Kỳ nhìn lóa mắt, đây là nương tử của hắn, các nàng dựa vào đâu để tranh giành. Yến quận vương đi qua, bá đạo kéo Vân Nhiễm từ trong tay ba nha hoàn, ôm thẳng vào tân phòng. Ba người kia đuổi theo, trực tiếp bị hắn ngăn cản. Không cho phép tiến vào, đều chờ bên ngoài cho bổn vương. Mọi người dừng bước, nhìn thân ảnh hoa lệ cao lớn, ôm bóng người nhỏ nhắn xinh đẹp, từng ánh mắt nụ cười đều rực rỡ hoa lệ. Nhìn Yến quận vương dịu dàng như vậy, ba nha đầu tha thứ hắn bá đạo, chỉ cần về sau hắn đối xử tốt với công chúa, các nàng sẽ không tính toán. Nhớ tới hai người cửu biệt trùng phùng, trải qua bao nhiêu sóng gió mới tới được với nhau. Những người bên ngoài tự giác lập thành đội canh giữ, không cho người khác tới gần. Đêm nay là của chủ tử bọn họ, không cho phép người khác tới quấy rầy. Trong tân phòng, Yến Kỳ ôm Vân Nhiễm ngồi trên giường, hắn gắt gao ôm chặt nàng, nồng đậm tưởng niệm cảm giác này, trong lòng không kiềm chế được sợ hãi. Đến tận giờ khắc này, hắn mới dám thừa nhận, hắn sợ hãi, sợ Nhiễm Nhi không trở về. Nếu nàng không tới, hắn không kiềm chế được mình hỏng mất, trong đầu chỉ có một ý niệm, Nhiễm Nhi không trở về, nàng đã xảy ra chuyện, nàng đã xảy ra chuyện. Nhiễm Nhi, ta rất sợ hãi, sợ nàng không về kịp, sợ nàng xảy ra chuyện. Vân Nhiễm cảm nhận được nỗi sợ của hắn, khẽ vỗ lưng an ủi. Chàng đã quên sao? Ta đã hứa, ta sẽ không có chuyện gì, bởi vì ta biết có chàng luôn ở đây chờ ta. Bất kể xảy ra chuyện gì, ta đều kiên cường chống đỡ. Lòng Vân Nhiễm ấm áp, nhưng xuân tháng 3, tình ý dạt dào, nàng thích hắn, yêu hắn. Nàng biết nếu nàng gặp chuyện không may, hắn sẽ đau lòng, mà nàng không muốn vậy, cho nên bất luận xảy ra chuyện gì đều cố gắng bảo toàn chính mình. Hai người ôm chặt lấy nhau, một khắc không rời. Nến đỏ lung linh, thời gian chậm rãi trôi qua, Yến quận vương rốt cục cũng an tâm, buông Vân Nhiễm ra đi tới trước bàn, bưng tới rượu hộp cẩn, cười nhẹ nhàng. Nhiễm Nhi, uống hết chén này, sau này nàng là của ta, ta là của nàng, chúng ta là một, vĩnh viễn không rời xa. Được, Vân Nhiễm khẽ cười nhận lấy, hai người uống rượu hợp cần. Ngoài cửa đột nhiên có tiếng nha hoàn. Quận vương, vương gia bảo người ra mời khách. Yến Kỳ lạnh giọng. Để vương gia chiêu đãi đi. Vâng, quận vương. Tiểu nha hoàn lui xuống, đám người lễ trí bất mãn. Rõ ràng các nàng đã nói Yến quận vương muốn ở cùng công chúa, nha hoàn này lại nói là vương gia gọi, rõ ràng có dụng tâm kín đáo. Hai người trong phòng không để ý tới những người khác. Yến quận vương tới trước giường, tháo lụa đỏ trên đầu Vân Nhiễm, động tác nhẹ nhàng cẩn thận. Hắn kéo Vân Nhiễm nằm xuống giường. Tuy là đêm động phòng hoa trúc, nhưng hắn không vội. Hiện tại hắn thầm nghĩ, ôm Nhiễm Nhi thật chặt, cảm nhận niềm hạnh phúc có nàng bên cạnh. Hai người khe khẽ nói chuyện, trải nỗi lòng. Đêm ngày một khuya, phía trước phủ Yến vương náo nhiệt, khách nhân đã lục tục ra về, còn lại một số người đang nâng cốc chúc mừng Yến Khang. Yến vương gia vẫn luôn đóng tại biên quan, rất khó trở về. Một số lão thần trong triều lôi kéo ông uống rượu say túy lúy. Viện mặc thấm tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng nói chuyện trong phòng. Ban đầu là cả hai đều nói, sau đó là Yến quận vương nói nhiều, thi thoảng công chúa đáp một câu, sau đó là một mình Yến quận vương nói, không nghe thấy tiếng của hộ quốc công chúa. Kỳ thật lúc này Vân Nhiễm đang ngủ trong lòng Yến Kỳ. Từ Đông Viêm nàng đi không ngừng nghỉ gấp rút trở về, đã mệt muốn chết, vừa rồi còn có thể gắng gượng chống đỡ, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi, nằm ngủ. Yến Kỳ ôm lấy nàng, cúi đầu nhìn nàng say giấc, khóe môi cười dịu dàng, khẽ thì thầm, Nhiễm Nhi đã trở lại. Hắn vui mừng, không ngủ được, chẳng sợ một mình nói chuyện, hắn cũng cao hứng. Một đêm này, Yến quận vương không ngủ, nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, ôm nàng đến tận trời hừng sáng. Vân Nhiễm giật mình tỉnh lại, mở mắt liền thấy Yến quận vương đang dương mắt phượng sâu không đáy nhìn mình. Vân Nhiễm mơ màng lên tiếng. Yến Kỳ, chàng không ngủ sao? Ta không ngủ được, chỉ cần nhìn nàng ngủ là tốt rồi. Nói xong, hắn cúi đầu hôn lên môi nàng,

mời Mẫu Phi dùng trà. Yến Vương Phi lạnh nhạt, cũng không định làm khó Vân Nhiễm, khẽ nhấp một ngụm, sau đó đặt một hồng bao lên đĩa trà. Nàng dâu kính trà không xảy ra chuyện gì, có người chờ xem kịch vui vẫn hận. Tiêu Ngọc Đình nhìn mặt mày Vân Nhiễm rạng rỡ, trong lòng ghen tị ngứa ngáy như bị mèo cào. Nàng ta đột nhiên kéo Hạ Vũ tới, vẻ mặt còn nghiêm túc nhìn Vân Nhiễm nói: "Biểu tẩu, chỉ sợ tẩu còn chưa biết, đây là nha hoàn khai trai đầu tiên của biểu ca." Mọi người đều nhìn Tiêu Ngọc Đình, âm thầm mắng nàng ta ngu xuẩn. Người ta vừa mới tân hôn lại nói ra chuyện này, không phải cố ý gây phiền sao? Quả nhiên Tiêu Ngọc Đình vừa nói xong, Vân Nhiễm tối mắt lại, ngẩng đầu nhìn Yến Kỳ. Sắc mặt hắn khó coi, lộ vẻ lo lắng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Ngọc Đình. Cả phòng yên lặng. Vân Tử Khiếu lên tiếng trước: "Yến Kỳ, những kẻ không thức thời như vậy sao còn giữ lại trong phủ? Người xác định sau này sẽ không gây thêm phiền phức cho Nhiễm Nhi sao?" Tiêu Ngọc Đình trắng mặt, có chút hối hận. Yến Kỳ trầm khàn lên tiếng: "Người đâu, kéo nữ nhân này xuống vả miệng 20 cái, đuổi ra khỏi phủ, sau này không cho phép tới cửa phủ nửa bước." Tiêu Ngọc Đình ngơ ngẩn, đến khi có phản ứng lại liền hét lên: "Cô, ta không muốn." Yến Vương Phi định lên tiếng, Yến Kỳ quét mắt nhìn bà, ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng: "Mẫu Phi, người xác định muốn lên tiếng giữ nàng lại sao? Lần này chính là đánh 20 đại bản, đuổi ra khỏi Lương Thành, chỉ sợ mạng nhỏ của nàng ta cũng không còn. Người muốn vậy sao?" Yến Vương Phi im lặng, Yến Chân nói nhanh: "Đại ca, người không thể đuổi nàng đi, bởi vì ta muốn cưới nàng." Tiêu Ngọc Đình giật mình, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Yến Chân. Hắn vẫn luôn đối tốt với nàng, nàng biết, nhưng nàng không ngờ hắn hiểu nàng muốn gả cho biểu ca mà vẫn muốn cưới nàng. Tiêu Ngọc Đình khóc hu hu. Yến Kỳ phức tạp nhìn Yến Chân, thản nhiên nói: "Người đã quyết định cưới nàng, vậy thì phụ trách coi chừng nàng. Nếu nàng ta lại làm ra những chuyện không nên làm, đừng trách ta phạt nặng." "Việc này không nhọc đại ca lo lắng, ta biết nên làm thế nào." Yến Chân thản nhiên đáp. Yến Kỳ trầm giọng: "Người đâu, kéo biểu tiểu thư xuống vả miệng 20 cái. Ngoài cửa vang lên tiếng tát tai, ba ba ba, mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Đại nha hoàn Hạ Vũ quản sự viện Mặc Thấm có chút chóng mặt, mà trắng bịch thực sự sợ hãi, thi thoảng lại liếc mắt nhìn Yến Kỳ. Đáng tiếc hắn không nhìn nàng dù chỉ một cái, kéo tay Vân Nhiễm tới vị trí của hai người. "Nhiễm Nhi, ta không làm gì cả, ta chưa từng chạm vào nha hoàn này, nàng đừng tính chuyện này trên đầu ta." Mọi người lại kinh hãi nhìn Yến quận vương. Trước đây đã từng nghe quận vương rất yêu hộ quốc công chúa, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn không khỏi kinh ngạc. Người khác không hiểu Yến Kỳ, nhưng người trong phủ có ai không biết. Tuy bề ngoài hắn ôn nhuận như ngọc, thanh cao, nhưng lạnh lùng băng giá, không để ý tới bất kỳ ai. Ở trong phủ, hắn rất ít khi đi ra ngoài, phần lớn thời gian đều ở trong viện Mặc Thấm. Có khi đến vài ngày không nhìn thấy hắn, người làm trong viện đều nghe theo lệnh của hắn, không cho phép người khác tiến vào. Ai làm trái sẽ phạt người đó. Viện Mặc Thấm là cấm viện trong viện Yến Vương. Đã quen nhìn Yến Kỳ lạnh lùng xa cách, giờ khắc này lại dịu dàng, sùng nhịn, kinh hãi không nói nên lời. Những người có mặt không khỏi kính nể nàng dâu mới vào cửa, trong lòng quyết định tuyệt đối không gây chuyện với Vân Nhiễm. Vân Nhiễm nghe Yến Kỳ nói vậy, cuối cùng cũng nở nụ cười, dựa vào vai hắn thì thầm: "Yến Kỳ, nếu có kẻ nào không có mắt trêu chọc trên đầu chúng ta, thì phải làm thế nào? Ta không nhẫn nhịn được." Yến Kỳ nghe vậy, lập tức tươi cười: "Đừng nói trêu chọc, nếu nàng thấy ai không vừa mắt, trực tiếp đánh chết hoặc tàn phế mới phải." Một câu khiến toàn gia biến sắc, đại nha hoàn Hạ Vũ không kiềm chế được run rẩy. Đúng lúc ánh mắt Vân Nhiễm quét qua, nàng ta sợ hãi nhưng cố gắng trấn định. Vân Nhiễm chậm rãi lên tiếng: "Ngươi chính là Hạ Vũ, đại nha hoàn quản sự trong viện Mặc Thấm sao?" Hạ Vũ nhanh chóng quỳ xuống: "Phải, là nô tỳ, xin quận vương phi tha tội, nô tỳ vẫn an phận thủ thường, không làm chuyện gì khác." "Không làm gì? Trước đó sao ta lại nghe thấy ngươi muốn dạy quy củ cho nha hoàn của ta?" Vân Nhiễm nói xong, Hạ Vũ nhanh chóng dập đầu: "Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết, xin quận vương phi trách phạt." Lúc đó nàng ta không nghĩ, bây giờ tình huống như vậy, nếu muốn sống yên ổn thì không nên đắc tội vị quận vương phi này, ngay cả biểu tiểu thư còn bị đánh, huống chi là mình. Hạ Vũ dập đầu bùm bụp, trên trán rất nhanh đã chảy máu. Đáng tiếc Vân Nhiễm không bảo nàng dừng lại, bưng trà lên uống. Vân Nhiễm thấy trên trán nàng ta chảy càng nhiều máu, mới chậm rãi lên tiếng. Đừng lại. Nàng nhìn nữ nhân này ngứa mắt, nên nhân tiện dọn dẹp một chút. Dĩ nhiên lại là nha hoàn khai trai của Yến Kỳ. Tuy hắn không động tới, nhưng nữ nhân này như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Yến Kỳ. Chỉ cần nghĩ nàng đã thấy không thoải mái, đã như vậy đầu sỏ cũng nên chịu trách nhiệm. Hạ Vũ tái mặt, không một tia máu, khiến người xem thương tiếc. Nhị phu nhân vốn định nói vài câu, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy Vân Nhiễm ngồi ngay ngắn trong phòng khách này ngậm miệng. Bà ta chỉ bắt nạt kẻ yếu, nhìn thấy nhân vật ngoan độc, nàng ta tuyệt không dám trêu chọc. Mọi người đều nhìn Vân Nhiễm, không biết nàng ta sẽ xử lý Hạ Vũ như thế nào. Vân Nhiễm không nhìn bất luận kẻ nào, cười nói. Hạ Vũ, bản cung phải nói, thân là nha hoàn, ngươi không phù hợp. Ta là chủ tử viện Mặc Thấm, sao không hỏi thăm trước xem ta là người như thế nào? Bản cung rất bao che khuyết điểm, người của bản cung còn chưa tới một nha hoàn nho nhỏ đến dạy. Vân Nhiễm vừa dứt lời, Hạ Vũ lại sợ hãi dập đầu. Quận vương phi tha mạng. Vân Nhiễm không để ý tới nàng ta nhìn Yến Kỳ. Yến Kỳ, quản sự viện Mặc Thấm từ giờ để cho Lệ Chi làm đi. Về phần nha hoàn này, tốt xấu gì cũng trông nom viện cho chàng. Không có công lao cũng có khổ lao. Tặng nàng ta cho quản sự trong vương phủ đi. Chàng thấy có được không? Chàng xem chọn một người. Ta không quen thuộc tình hình trong phủ. Yến Kỳ cười ôn nhuận, tiện tay chỉ. Vậy chỉ hôn nàng ta cho Mã quản sự đi. Yến Kỳ nói xong, Yến Vương Phi hơi tối mặt. Hạ Vũ lại vặn vẹo đến đáng sợ. Nàng ta vẫn nghĩ có thể làm nha hoàn thông phòng của quận vương. Mỹ nam tử như Long Phượng Trình Tường, dù làm nha hoàn khai trai hoặc thông phòng, nàng ta đều nguyện ý. Nhưng bây giờ bắt nàng ta gả cho Mã quản sự, sao nàng ta có thể cam lòng? Người kia chẳng những đã hơn 40, hơn nữa hắn không còn vẻ trắng dương cương khí, có vẻ đáng khinh, lưng lại cong. Nàng đang như hoa như ngọc gả cho hắn, Hạ Vũ tuyệt vọng hét lên. Quận vương, nô tỳ không gả. Nô tỳ là Yến Vương Phi tặng cho ngài. Người gả nô tỳ cho quản sự không phải đánh vào thể diện của Vương Phi sao? Hạ Vũ lôi Yến Vương Phi ra, hy vọng Yến Kỳ có thể nể mặt bà mà thu hồi mệnh lệnh. Nhưng Hạ Vũ đã quên mất vừa rồi cháu gái Yến Vương Phi mới bị lôi xuống đánh. Nàng ta chọn sai người để ôm rồi. Ánh mắt Yến Vương Phi u ám, Yến Kỳ dứt khoát tắt lên mặt mình, vây cánh cứng cáp, không cần nghe lời của nàng. Trên đời nam tử quả nhiên bạc bẽo, mới cưới nàng dâu đã quên nương. Hạ Vũ còn cầu xin. Quận vương, tha cho nô tỳ đi. Nói xong, nàng lại nhanh chóng nhìn Yến Vương Phi dập đầu. Yến Vương Phi, cầu ngài làm chủ cho nô tỳ. Vân Tử Khiếu cao hứng nhìn cục diện trước mắt, vừa lòng nói với Yến Kỳ. Yến Kỳ, tiểu tử tốt, như vậy bổn vương yên tâm để Nhiễm Nhi ở lại. Người chăm sóc tốt cho nàng, nếu bắt nạt nàng, bổn vương sẽ không đồng ý. Yến Kỳ cười cười, xin nhạc phụ đại nhân yên tâm, con sẽ không để ai bắt nạt Nhiễm Nhi. Yến Kỳ dứt lời, liền nhìn trực nhật. Lập tức kéo nha hoàn này xuống, đưa nàng tới chỗ Mã quản sự, sau này sẽ là thê tử của hắn. Nói với hắn, nếu nữ nhân này xảy ra chuyện gì, bản quận vương sẽ hỏi tội. Hạ Vũ mềm nhũn người, trực nhật tới kéo nàng ta ra ngoài. Hạ Vũ hét lên. Yến Vương Phi cứu mạng. Đáng tiếc trực nhật không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc, dẫn nàng ta tiêu sái đi ra ngoài. Tiêu Ngọc Đình lĩnh đủ 20 cái tát đi vào, khuôn mặt sưng phù đầy tơ máu, chỉ lộ ra đôi mắt, nước mắt ào ào nhìn Yến Vương Phi. Cô! Từ nhỏ Yến Vương Phi coi nàng như nữ nhi, đau lòng chạy vội tới đỡ lấy nàng. Đình Nhi, cô dẫn con tới tìm đại phu. Yến Vương Phi đỡ Tiêu Ngọc Đình ra ngoài, không ngừng thêm một khắc nào, ở lại đây có thể bà sẽ phát điên. Yến Vương Phi đỡ Tiêu Ngọc Đình đi rồi, mọi người trong phòng cũng lục tục đứng dậy. Chuyện hôm nay quá phân khích, sau này sẽ không tịch mịch, tin chắc phủ Yến Vương giam 3 ngày lại có trò hay. Cuối cùng trong phòng chỉ còn Yến Vương gia, Vân Vương gia cùng phu thê Yến Kỳ. Hai vương gia cảm khái. Vân Tử Khiếu, không ngờ chúng ta lại thành thân gia. Đúng vậy, bổn vương thật không ngờ tới 5 người chúng ta. Nói tới đây Vân Tử Khiếu đột nhiên dừng lại, ánh mắt tràn đầy mông lung. Một lát sau quay đầu nhìn Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm. Hai con tự đi chơi đi. Yến Kỳ đang lúc hưu nhàn, không cần để ý tới chuyện trong triều, dẫn Nhiễm Nhi đi ra thành đi dạo. chơi cho thật vui. Vân Nhiễm nâng mắt nhìn Yến Kỳ. Hoàng thượng cho chàng hưu nhàn. Đúng vậy, ta có 10 ngày nghỉ, cùng nàng chơi thật vui. Hôm nay chúng ta ra khỏi thành, cưỡi ngựa. Yến Kỳ nhớ rõ một lần Vân Nhiễm đi đua ngựa với người khác, hắn chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn. Lần này chỉ có hai người bọn họ cùng chơi. Vân Nhiễm lập tức đồng ý, quyến rũ khẽ cười, lôi kéo Yến Kỳ rời khỏi phòng. Mặc kệ hai lão già ôn chuyện cũ, người nào thời trẻ không có một đoạn chuyện cũ oanh oanh liệt liệt. Yến Khang cùng Vân Tử Khiếu cũng không phải ngoại lệ, nhưng đó là chuyện của các ông. Bây giờ bọn họ chỉ cần hưởng thụ cuộc sống của chính mình, an ổn qua ngày. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm trở lại viện Mặc Thấm, thu xếp vài bộ y phục, dẫn theo vài người làm xuất phủ. Hôm nay Yến Kỳ dẫn Vân Nhiễm tới Nam Giao đua ngựa, buổi tối ngắm sao đêm không trở lại nên mang theo quần áo. Bên ngoài lưng thành không thiếu nhà cửa, đều là nhà riêng của các quan viên. Yến gia cũng có một tòa ở Nam Giao gần phủ trưởng công chúa. Trong cung, sắc mặt Sở Giật Kỳ không được tốt lắm. Từ lúc nghe tin Vân Nhiễm trở về tổ chức đại hôn với Yến Kỳ, lòng hắn không thể bình tĩnh. Phủ Yến Vân Liên Thủ, bọn họ có 40 vạn binh quyền, khác gì thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu hắn. Cuối cùng, Sở Văn Hạo nói ra một chủ ý. Hoàng thượng, chi bằng liên thủ với Định Vương. Cái gì? Liên thủ với Sở Giật Lâm? Sở Giật Kỳ không vui, Định Vương vẫn như hồ rình mồi nhằm vào ngôi vị hoàng đế. Sao có thể hợp tác, tên kia vẫn muốn đoạt giang sơn của hắn. Sở Văn Hạo nhướng chân mày giải thích. Hoàng thượng, trước mắt chúng ta có thể hợp tác với Định Vương. Chờ sau khi diệt trừ Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm, hoàng thượng lại loại bỏ Định Vương, không phải thành thơi an nhàn sao? Vĩnh viễn diệt hậu họa sao? Nếu hoàng thượng vừa đề phòng Định Vương, vừa đối phó với hộ quốc công chúa cùng Yến Kỳ, ba mặt đều là giáp địch, kết quả bất lợi với mình, so sánh tốt xấu vẫn nên hợp tác với Định Vương, có lợi hơn một chút. Sở Giật Kỳ càng nghĩ càng sợ, cả người toát mồ hôi lạnh nhìn Sở Văn Hạo. Được, ngươi đi đàm phán với Định Vương. Chúng ta liên thủ, bắt Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm rồi nói sau. Chuyện giữa hai bên tạm thời để xuống. Rõ. Thần lập tức tới phủ Định Vương. Sở Văn Hạo cung kính lui ra ngoài, khóe môi cười lạnh, đé mắt thị huyết. Thời tiết sáng sủa, bầu trời trong xanh như mới được rửa sạch. Xe ngựa phủ Yến Vương chậm rãi ra khỏi thành. Trên đường khá nhiều người bàn tán về đại hôn của Yến Quận Vương cùng hộ quốc công chúa sinh động như thật. Nhất là đến thời khắc cuối, Vân Nhiễm gấp rút trở về hết sức khoa trương. Nói Yến Kỳ mắt đỏ, tóc bay, cả người nhiễm yêu khí, sắp hóa thân thành ma. Lúc mảnh chỉ treo chuông, hộ quốc công chúa xuất hiện, ngăn cản Yến Quận Vương nhập ma. Vân Nhiễm nghe mọi người bàn tán, nhớ tới tình cảnh lúc đó, vẫn toát mồ hôi lạnh. Nếu nàng không về kịp, Yến Kỳ át thành ma. Yến Kỳ không nói lời nào, ôm nàng vào lòng, giấu mặt vào trong hốc vai, dùng răng cắn cổ nàng. Vân Nhiễm không chịu được đau, bất mãn chề môi. Chàng là chó sao? Động chút lên cắn người. Ai bảo hôm qua Nhiễm Nhi làm ta sợ, thiếu chút nữa bị dọa chết. Nhớ tới cảnh ngày hôm qua, hắn vẫn sợ, không phải sợ mình hóa điên thành ma giết người, mà là cảm giác lạnh ngắt như nằm trong hầm băng vạn năm, đến cả máu cũng ngừng chảy. Hắn sợ Nhiễm Nhi xảy ra chuyện. Vân Nhiễm né tránh lạnh lùng lên tiếng. Yến Quận Vương, định tính sổ sao? Vì phù chỉ muốn ăn nót dạ. Yến Quận Vương buông tha cổ Vân Nhiễm, cắn môi nàng. Một lát sau môi nàng đỏ lên, hắn mới khẽ buông lỏng. Trong xe một mảnh ái muội, Vân Nhiễm bị hôn đến đỏ bừng, giống như một đóa hoa xinh đẹp nở rộ, môi mềm gợi cảm. Ánh mắt Yến Quận Vương sâu thẳm, hơi thở dốc, trong đầu không thể kiềm chế ý định muốn làm chuyện xấu. Lòng vừa nghĩ, tay đã có động tác. Vân Nhiễm nhớ tới đang trong xe ngựa, liền đẩy tay Yến Quận Vương. Đáng tiếc cả người mềm yếu không chút sức lực, sao chống lại được sự say đắm của Yến Quận Vương, rất nhanh đã để hắn đắc thủ. Bên trong một mảnh phong cảnh ân ái triền miên, người dân bên ngoài phát hiện xe ngựa phủ Yến Vương, kinh ngạc há hốc mồm. Xe ngựa phủ Yến Vương, mau ngậm miệng. Nếu để Yến Quận Vương nghe thấy, chỉ sợ thẹn quá hóa giận. Mọi người im lặng, bọn họ lại không biết giờ khắc này Yến Quận Vương đâu chỉ quan tâm đến bọn họ, hắn chỉ lo quấn lấy nương tử nhà mình làm chuyện xấu. Xe ngựa rời khỏi kinh thành, đi về phía biệt viện Nam Giao. Ngoài thành có sông núi, không hề thiếu biệt viện của các quan to, thương nhân quyền quý trong thành, khi rảnh rỗi sẽ tới nghỉ ngơi. Phủ Yến Vương cũng có một biệt viện, dựa vào lưng chừng núi, tinh xảo, hàm súc. Đây là do Yến Kỳ thiết kế. Mỗi khi chán ở trong vương phủ, hắn sẽ tới đây một thời gian. Lần đại hôn này, hoàng thượng cho hắn hưu nhàn. Hắn liền dẫn Vân Nhiễm tới đây, không có ai quấy rầy, ngày ngày ân ái, đỡ phải để ý tới tam cô lục bà trong phủ. Xe ngựa đã sắp tới biệt viện, người trên xe đã song cảnh ân ái. Bên trong tràn ngập hơi thở kích tình, người Vân Nhiễm đỏ như trứng tôm, khắp người tràn ngập dấu vắt. Tận lúc mặc quần áo cho nàng, mới phát hiện mình thô bạo thế nào. Hắn khẽ sờ làn da nõn nà của Vân Nhiễm, đau lòng tự trách. Nhiễm Nhi, thật xin lỗi, ta quá thô lỗ, sau này nhất định sẽ sửa. Vân Nhiễm vô lực nằm trong lòng hắn, chờ đến lúc đó chỉ sợ càng thêm điên cuồng, nhớ gì tới thô lỗ hay không. Mỗi lần bị hắn ép buộc, nàng có cảm giác chết đi sống lại. Có điều lần này khác với lúc động phòng, khi đó chỉ cảm thấy đau đớn khó chịu, giờ lại thấy nhẹ nhẹ sung sướng, như sắp bay lên trời. Cho nên nàng còn điên cuồng hơn hắn, chỉ sợ nếu không phải ở trong xe, nàng đã vùng lên áp đảo. Vân Nhiễm cười như mèo, ánh mắt ướt át xinh đẹp. Yến Kỳ mặc từng món quần áo cho nàng, xử lý hiện trường hai người hoan ái. Vân Nhiễm nằm trong lòng hắn, nhắm mắt nghỉ ngơi. Một lát sau, sửa sang hoàn tất, Yến Đại Quận Vương cúi người thì thầm bên tai Vân Nhiễm. Nhiễm Nhi, nàng có hài lòng với vi phu không? Hắn có chút lo lắng, chưa từng trải qua chuyện hoan ái, thường xuyên nghe thấy đám nam nhân tâm sự nữ nhi ở trên giường không được thỏa mãn, sẽ hồng hạnh xuất tường. Hắn không biết cái gì gọi là thỏa mãn, không biết Nhiễm Nhi có vừa lòng không. Hắn chưa từng có nữ nhân, không thành thạo, không có kỹ xảo, thô bạo để lại vết hôn trên người nàng. Có khi nào nàng chê hắn thô lỗ không? Vân Nhiễm trợn mắt, thấy Yến Quận Vương không trợ trời không sợ đất đang lo lắng nhìn mình, giống như lo mình chưa hài lòng với biểu hiện của chàng. Vân Nhiễm khẽ cười, vươn tay sờ hai má Yến Kỳ, hóa ra người này đáng yêu như vậy. Nàng còn chưa từng thấy nam nhân nào lo lắng chuyện này, để ý tới cảm nhận của nữ nhân. Tiểu Yến Tử nhà nàng tuyệt đối là nam nhân tốt. Vân Nhiễm giật mình, ngẩng đầu khẽ hôn Yến Kỳ, nhẹ nhàng nói. Thưởng cho chàng, biểu hiện tuyệt vời xuất sắc. Mắt Yến Quận Vương sáng rực, trong lòng hừng hực tinh thần. Hắn biểu hiện tốt, công phu trên giường khiến Nhiễm Nhi hài lòng. Tuy không có kỹ xảo, nhưng nàng không chê. Yến Quận Vương không lo lắng, ôm chặt Vân Nhiễm, mềm giọng. Sau này ta sẽ cẩn thận, khiến nàng vui xuống hơn, không làm nàng đau. Chàng sẽ trở thành nam nhân tốt nhất, dù là trên giường. Vân Nhiễm khẳng định khiến Yến Quận Vương yên lòng. Hùng tâm tráng khí, không còn lo lắng. Hắn sợ mình không thành thạo, làm đau Nhiễm Nhi, khiến nàng tức giận. Giờ thì không thành vấn đề nữa rồi. Xe ngựa chạy thẳng tới biệt viện Nam Giao, dừng lại trước một tòa nhà trạm trổ, trực nhật cung kính. Ra, đã tới biệt viện. Trong bóng đêm, vang lên tiếng động khiến người ta lạnh sống lưng không tự giác nghĩ tới. Một loài bò sát không xương đang bò trên người, Phá Nguyệt cùng Long Nhị đang ngưng tụ nội lực, biến sắc mặt. Nhìn toàn bộ sườn núi đen kịt rắn, chúng không giống rắn bình thường bò chậm chạp, tốc độ cực nhanh, đều là rắn độc, không hề thiếu kịch độc. Có người thổi sáo, đám rắn nhanh chóng bò lên cây. Phá Nguyệt cùng Long Nhị không kiềm chế được biến sắc, cả người nhảy lên không trung, không dám dừng lại trên cây, mà thuộc hạ mai phục trong núi phát hiện ra đám rắn cũng biến sắc, lắc mình lao ra. Nhưng khắp nơi đều là rắn, mọi người không thoát được. Dĩ nhiên lại là đại xà trận. Phá Nguyệt dẫn theo mười mấy thuộc hạ bị vây trong trận, người người biến sắc, tay cầm trường kiếm đối phó với đàn rắn. Bọn chúng dường như phát điên, từ bốn phương tám hướng lao tới. Cả đỉnh núi đều là rắn, mọi người không thoát ra được. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm không có trên núi, bọn họ ở một nơi khác. Trước đó bọn họ đã biết chỗ tối có người theo dõi mình, cho nên đặt bẫy khiến kẻ đứng sau toàn quân bị diệt. Chỉ là bọn họ không ngờ đối phương dùng đại xà trận. Lúc này có người tới báo cho Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm, sắc mặt hai người không tốt lắm. Yến Kỳ nhìn nhị thống lĩnh giám sát ti quân Hốc. Bản vương đi phá xà trận, người thả Lang Độc Yên ra, nhất định phải khiến đám người kia có đi không có về, khiến cho toàn quân bị diệt. Yến Kỳ nương mắt nhìn Vân Nhiễm. Nhiễm Nhi, nàng ở đây, ta sẽ lập tức trở lại. Ta rất quen thuộc xà trận, nàng đừng lo lắng, ta biết phá trận thế nào. Sao Vân Nhiễm đồng ý cho mình hắn mạo hiểm, trực tiếp kéo tay hắn. Đi thôi, nếu không chỉ sợ bọn họ gặp nguy hiểm. Yến Kỳ nghĩ nghĩ nở nụ cười, nắm chặt tay Nhiễm Nhi. Có hắn ở đây, hắn sẽ bảo vệ nàng. Hai bóng người như về sáng, nháy mắt phi về phía đỉnh núi. Đám người trực nhật nhanh chóng đuổi kịp. Yến Kỳ quả thật có nghiên cứu qua xả trận, hiểu rõ quan trọng nhất là người huấn luyện. Yến Kỳ lôi kéo Vân Nhiễm xuyên qua núi rừng. Hắn dùng nội lực cường đại cảm nhận xem kẻ cầm đầu đang ở chỗ nào. Chờ khi xác định được phương hướng, cả người như luồng sáng lao thẳng đến một góc khuất trong rừng. Vân Nhiễm theo sát hắn, hai người đi thẳng về hướng kẻ chỉ huy xả trận. Yến Kỳ quát lạnh: "Kẻ nào dám cả gan chạy tới đây giờ cho quỷ, rõ ràng là tìm chết." Dứt lời, hắn vung ngọc tác lên, nhằm thẳng người đang thổi sáo. Kẻ kia hoảng sợ, nhanh chóng lùi về phía sau, tránh được ngọc tác. Vì sự xuất hiện đột ngột của Yến Kỳ, hắn nhất thời dừng lại động tác, đàn rắn bất động tại chỗ, giống như đã chết. Lúc này đám người phá nguyệt đã có người bị thương trên mặt đen kịt độc khí, nhưng chưa đến mức mất mạng, bởi vì tất cả mọi người đều uống qua giải độc đan. Bọn họ định dùng khói độc, không ngờ kẻ địch lại thiết lập xà trận. Một hướng khác, Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm đưa mắt nhìn nhau, trầm giọng nói: "Người tới không ít, không biết chúng ta bắt cá lớn hay là bọn họ bắt cá lớn." Hắn thét lên một tiếng, đám người quân hốc lập tức trong khói độc báo động. Tốc độ lan tràn chóng mặt, huống chi đêm nay gió lớn, bọn họ đứng trên đỉnh, những người này rất nhanh sẽ trúng độc. Vân Nhiễm cười lạnh, kẻ đứng sau lưng có lẽ am hiểu độc dược, có lẽ bọn họ biết nàng có bản lĩnh này. Bình thường đều mang theo thuốc giải, nhưng họ lại không biết, độc lần này khác bình thường, lang độc yên không sắc, không vị, dùng phân của dã thú luyện thành, dược thảo bình thường không thể giải, dù họ có ăn giải độc đan cũng không có tác dụng. Bốn phía có hàng nghìn cây đuốc nhắm về phía Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm, đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng như sấm trong truyền trong đêm. Bắn, giết bọn họ. Màn tên đen kịt nhằm thẳng về phía đám người bọn họ. Ngọc tác trong tay Yến Kỳ vung lên, như con gió lớn cuốn lấy các mũi tên. Hắn vung tay, nội lực bùng phát mạnh mẽ, ném tên ngược trở về hướng bắn. Sàn sạt, bong bong, tiếng va đập đinh đang vang lên. Một hướng khác, Vân Nhiễm cầm kiếm vô hồn chém gãy tên bay tới. Trực Nhật cùng vài tên thuộc hạ cũng không nhàn rỗi, nhanh chóng ra tay đối phó với mưa tiễn. Kẻ chỉ huy trận ám sát lần này không khỏi sốt ruột. Lần đầu tiên sử dụng đại trận ép hai người kia, lại phái ra rất nhiều cao thủ, đẩy mạnh công kích. Nếu cuối cùng vẫn thất bại, hắn còn mặt mũi nào đi gặp người? Ý niệm vừa hiện lên, ánh mắt bắn ra sát thị huyết, tàn nhẫn. Giết! Mưa tên lại bắn tới, Yến Kỳ ngưng khí, cuốn lấy màn đêm, ném ngược trả lại. Lần này nội lực cường đại không những đánh rớt tên, còn khiến đám hắc y nhân bị thương. Những người này tới đều là cao thủ, không ngờ xà trận mưa tên đều không làm bị thương hai người kia. Kẻ cầm đầu vặn vẹo, đồng thời có chút hồn hển, hắn còn mong vào trận chiến hôm nay để lập công đánh. Không ngờ hai người kia khó chơi như vậy. Người cầm đầu lười dùng tên hiếp tiếp tục bắn, trực tiếp ra lệnh cho hắc y nhân: "Mọi người lên, giết chết những người này." Hắn vừa ra lệnh, đám hắc y nhân như mãnh hổ xuống núi lao vội tới, nhưng có người vừa chạy được vài bước đã cảm thấy không thích hợp, đổ mồ hôi lạnh, muốn ngất đi, bước chân nặng nề. Hắn nói nhanh: "Không tốt, chúng ta trúng độc." Một lời vừa dứt, nhiều người biến sắc mặt. Có kẻ đã ôm ngực ngã xuống, người người khó hiểu, rõ ràng mình đã uống qua giải độc đan sao còn trúng độc. Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ lạnh lùng nhìn tất cả, trầm giọng ra lệnh cho đám người quân hốc: "Người đâu, giết hết, không chừa một ai." Vô số bóng người lao ra, tay cầm trường kiếm, chém giết như bình thường, như vặt rau thái hành. Đám người hắc y nhân trúng độc khói, dù võ công có cao tới đâu cũng không dùng được, đành để mặc cho đám tu la gạt đầu. Trên một chiếc xe ngựa, có người đang sung sướng chơi cờ, tâm trạng không tệ. Hai kẻ này chính là Sở Giật Tâm cùng Sở Văn Hạo. Ý cười nhợt nhạt nhìn bàn cờ, nghĩ đêm nay có thể diệt Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ. Hai người rất cao hứng. Bên ngoài có tiếng động, thuộc hạ chạy tới bẩm báo, kêu thảm thiết: "Vương gia, thế tử, chúng ta thảm bại." Sở Văn Hạo khó coi, khó có thể tin, nhanh chóng vén rèm nhìn ra ngoài. "Ngươi nói gì?" Giọng hắn lạc hẳn đi. Trận thế lớn như vậy, nhiều cao thủ như vậy còn thảm bại, chuyện gì đây? Sở Văn Hạo nhảy ra ngoài. Đây là người Mai Gia phủ Tĩnh Xuyên Hầu, cũng là kẻ chỉ huy cuộc vây bắt đêm nay. Lúc này hắn cũng trúng khói độc, liều chết lao về đây, thở hổn hển: "Bọn họ đã sớm có chuẩn bị, chờ chúng ta, nên toàn quân bị diệt. Chúng dùng khói độc, tuy rằng chúng ta ăn giải độc hoàn nhưng vô dụng." Một câu toàn quân bị diệt khiến hai người kia mặt như tro tàn, không còn vui vẻ sung sướng cao hứng trước đó. Cố tình, trong đêm còn mơ hồ nghe thấy tiếng reo hoan hô trên núi, giống như đang chúc mừng những kẻ đã chết. Định Vương cùng Sở Văn Hạo không chịu nổi đả kích, trực tiếp hộc máu. Sở Văn Hạo trầm giọng: "Tiến cung." Đêm nay có không ít người là do hoàng thượng phái ra, bây giờ toàn quân bị diệt, chỉ sợ hắn cũng hộc máu. Sở Giật Kỳ vẫn chưa ngủ, chờ đợi Định Vương cùng Sở Văn Hạo báo tin, nghĩ tới đêm nay có thể diệt Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm, hắn liền hưng phấn không ngủ được. Hứa Công Công nhanh chóng tiến vào bẩm báo, hoàng đế cao hứng phất tay mời Định Vương cùng thế tử tiến vào. Hứa Công Công thở dài khi thấy hoàng đế cao hứng, khóe miệng muốn nói lại không dám, chỉ sợ hoàng đế chém rơi đầu mình, vẫn để cho thế tử cùng Định Vương chịu đi. Hứa Công Công đuôi ra ngoài, Định Vương cùng Sở Văn Hạo tiến vào. Sở Giật Kỳ liền biết không tốt, mặt hai người kia tái nhợt, khóe miệng còn có máu, lòng Sở Giật Kỳ trầm xuống, vui mừng thoáng chốc rơi xuống đáy vực. Có phải lại thất bại? Định Vương gật đầu. Đúng vậy hoàng huynh. Tổn thất bao nhiêu? Sở Giật Kỳ quan tâm nhất là chuyện này. Đêm nay phần lớn binh lính là của hắn, bây giờ thất bại, hắn quan tâm nhất là người của mình còn bao nhiêu. Định Vương nhanh chóng quỳ xuống. Hoàng huynh, toàn quân bị diệt. Toàn quân bị diệt. Sở Giật Kỳ không chịu nổi được, cả người lung lay run rẩy, giận tới mức chỉ vào Sở Giật Lâm nói, có phải ngươi cố ý không? Cố ý để cho người của trẫm đi chịu chết? Có phải người của ngươi không chết một ai? Sở Văn Hạo thấy vậy liền nói nhanh, hoàng thượng, chẳng những người trong tay hoàng thượng, người của Định Vương cũng không một ai thoát, toàn bộ đã chết, bọn họ trúng mai phục của Yến Kỳ. Sở Giật Kỳ giận tái người, chỉ vào Sở Giật Lâm, lại chỉ vào Sở Văn Hạo. Không phải các ngươi nói bọn họ vừa tân hôn, chỉ lo ngọt ngào, không dành để ý tới người khác, nói đây là thời cơ tốt nhất, chỉ cần ra tay nhất định sẽ thành công sao? Thế nào lại thành toàn quân bị diệt? Hoàng đế gầm lên, đầu bắt đầu đau điên cuồng. Sở Giật Kỳ phát điên đá Sở Giật Lâm, xuống tay tuyệt không lưu tình. Chẳng mấy chốc mặt mũi hắn ta đã bầm dập, nhưng không dám đánh lại. Dù tức giận, muốn đánh tên này một chút, người của ta cũng chết, ta cũng phát điên đây này. Nhưng bây giờ hắn là thần tử, người đánh hắn là quân, hắn không dám đánh trả. Sở Văn Hạo sợ Sở Giật Kỳ đánh chết Sở Giật Lâm, nói nhanh, hoàng thượng, ngài đánh chết Định Vương cũng vô dụng, bây giờ cần phải nghĩ cách làm thế nào để thu thập Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm. Rốt cuộc Sở Giật Kỳ dừng tay, hung hăng liếc Sở Giật Lâm, tức giận mắng một câu, thành sự không đủ, bại sự có thừa. Sở Văn Hạo nói nhanh, hoàng thượng, xem ra chúng ta muốn đối phó với hai người kia không thể mặt đối mặt, chỉ có thể dùng trí. Dùng trí? Sắc mặt hoàng đế đen kịt, hàn khí lạnh lẽo, tuy rằng căm tức vương đệ thất thủ, nhưng cẩn thận suy nghĩ, lửa giận lại rời tới người Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm. Hai người kia rất xảo quyệt, một người đã đủ mệt, giờ còn hai người cùng một lúc, muốn giết bọn họ khó đến mức nào. Sở Giật Kỳ thong thả đi lại trong điện, dùng trí, vậy thì dùng trí. Đêm nay tổn thất nhiều như vậy, nếu tiếp tục ra tay, hắn mới không ngốc như vậy. Những người này dùng để bảo vệ an toàn của hắn, lại không thể điều động binh lính trong kinh thành, vừa động đã lộ, tin tức truyền ra ngoài, dân chúng đại tuyên phản cảm, hắn mất nhiều hơn được. Sở Giật Kỳ nghĩ thông suốt, nhớ tới tổn thất thuộc hạ của mình, lửa giận bừng bừng, sớm biết vậy, ngay từ đầu đã dùng trí, tội gì phải tốn nhiều người thuộc hạ như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn Sở Giật Lâm cùng Sở Văn Hạo. Các ngươi lui xuống đi, việc này trẫm sẽ nghĩ lại. Vâng, hoàng thượng. Ra tới ngoài cửa điện, Sở Giật Lâm mới dám kêu đau, đưa tay sờ lên mặt, trán nhăn đau, chờ hắn đăng cơ. Chuyện đầu tiên cần làm đó là đánh tên nam nhân đang ngồi trong kia, đòi lại món nợ ngày hôm nay. Sở Giật Kỳ chậm rãi tắt lửa giận, còn nghiêm túc suy nghĩ xem làm thế nào để thu thập Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm. Bây giờ hắn không thể tiếp tục hành động manh động. Hai người kia không dễ đối phó, dù dùng trí cũng phải nghĩ thật kỹ. Đánh rắn phải đánh dập đầu, điểm yếu của Yến Kỳ là Vân Nhiễm. Chỉ cần nàng ta gặp chuyện không may, Yến Kỳ sẽ phát điên, người điên sẽ mất đi lý trí. Đến lúc đó, hắn thu thập Yến Kỳ dễ hơn nhiều. Sở Giật Kỳ nghĩ thông, nhíu mày suy nghĩ làm sao thu thập Vân Nhiễm. Ánh nến mơ màng, hoàng đế không ngủ, thái giám trong điện không dám lên tiếng tránh bị phạt. Tâm trạng hoàng đế đang không tốt, bọn họ cũng không muốn đi tìm chết. Nơi này có người buồn bực, đêm không buồn ngủ. Trên đỉnh Nam Sơn đã có người cười vui vẻ, ngắm trăng thưởng sao. Trên đỉnh ngọn cây lớn, một vải rộng thêu hoa hải đường, có rượu ngon, hoa quả, điểm tâm tinh xảo. Hai người ngồi như được lụa mỏng vây quanh, một người tao nhã vô song, ngũ quan rõ ràng, tinh xảo, trói mắt, phảng phất như mai xuân đạp tuyết, lan thu phi sương, như tiên tử phiêu bổng ngoài giao trì, một cái nhấc tay đơn giản đều lộ ra tao nhã đến cực điểm. Người ngồi đối diện hắn lại mặc áo choàng kín từ đầu đến chân, chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ như một tiểu hồ ly, ánh mắt thâm thúy, thủy linh, bất mãn nhìn Yến Kỳ kháng nghị. Yến Kỳ, vì sao muốn đem ta bao thành thế này? Yến Kỳ vươn tay đội mũ cho nàng, dịu dàng nói. Gió trên núi lớn, bây giờ đã sắp tới tháng 10. Càng khuya càng lạnh, dễ bị cảm. Mặc áo khoác sẽ tốt hơn. Vân Nhiễm trừng mắt. Vậy sao chàng không mặc? Ta là nam nhân, tự nhiên không cần. Yến Kỳ thản nhiên nói, nâng tay rót rượu đưa tới miệng Vân Nhiễm. Đây là rượu hoa quế ta trân quý nhất. Mùi hương thuần khiết thơm ngát, uống rất ngon. Nàng nếm thử đi. Rượu tới môi, một mùi hương thơm mát. Vân Nhiễm hứng thú, cầm lấy, cẩn thận ngửi, nhắm mắt lại hưởng thụ. Thật là thơm nha. Yến Kỳ nở nụ cười sùng định, nâng chén khẽ chạm ly với Vân Nhiễm. Tới, uống thử một chút, có thể làm ấm người. Vân Nhiễm gật đầu, nhẹ nhàng nhấp chén nhỏ. Rượu này không nhạt như bình thường, mang theo mùi hương tinh khiết, vị ngọt ngào, rất ngon. Lại muốn uống thêm một ngụm, Yến Kỳ cười nhắc nhở nàng. Đừng tưởng rằng rượu này không say, tác động chậm nhưng ngấm. Vân Nhiễm cười khẽ, buông chén, ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy biển sao mênh mông vô tận, ánh trăng sáng như nước. Có cảm giác chỉ cần vươn tay ra có thể chạm tới, khiến tâm trạng người ta vui vẻ thoải mái. Thực sự rất tuyệt. Vân Nhiễm tán thưởng. Yến Kỳ hơi nhắm mắt lại, nhấp một ngụm rượu ấm áp nói. Đúng, rất tuyệt. Nếu tâm trạng không tốt, buồn bực, ngồi trên này ngắm sao, suy nghĩ một lát có thể bình an, phiền não tan thành mây khói. Chàng cũng có phiền não sao? Vân Nhiễm ngạc nhiên quay đầu nhìn Yến Kỳ, đôi mắt trong suốt, sáng chói như sao trời. Nàng nhớ tới tình hình trong phủ Yến Vương, tuy rằng mọi người đều sợ hãi Yến Kỳ, nhưng hình như không có tình cảm chân thành với hắn. Nhất là Yến Vương Phi cùng Yến Trân có vẻ xa cách, khiến Vân Nhiễm không tự chủ suy nghĩ, muốn biết cuộc sống trước đây của Yến Kỳ. Yến Kỳ, nói với ta chuyện trước đây của chàng được không? Ta muốn nghe. Vân Nhiễm nhìn chằm chằm Yến Kỳ, hắn nghe thấy lời của nàng, ánh mắt tối sầm lại, cả người tự dưng lạnh bạc. Vân Nhiễm thấy vậy, liền hiểu ký ức trước đây không thoải mái, nàng truy hỏi khiến hắn không vui. Bỏ đi, cha không muốn nói thì thôi, đỡ phải buồn. Yến Kỳ cầm tay Vân Nhiễm, nắm chặt, có người bên cạnh mình, chuyện trước kia dường như chậm rãi tan đi. Trong bóng đêm, giọng hắn trong trẻo. Trước đây, mẫu phi đối với ta tốt lắm, rất thương ta. Bà rất yêu ta cùng Yến Thần. Yến Thần? Vân Nhiễm lên tiếng, hình như chưa từng nghe qua tên người này. Cả người Yến Kỳ tự giác run nhẹ nhẹ, bàn tay nắm chặt lại, khiến Vân Nhiễm hơi đau, nhưng không rên tiếng nào. Một lát sau, cảm xúc của Yến Kỳ tốt hơn một chút, hắn ngẩng đầu nhìn trời, khẽ nói. Yến Thần là nhị đệ của ta. Hắn nhỏ hơn ta một tuổi. Đáng tiếc lúc 3 tuổi bị bệnh đã qua đời. Sau khi hắn đi, mẫu phi không bao giờ để tới ta nữa. Nàng biết không, Yến Thần chết ta cũng đau lòng. Hắn đáng yêu như vậy, chọc người khác vui. Hắn luôn chạy theo phía sau bảo ta cùng chơi. Hắn ngọt ngào gọi ta ca ca. Người chơi với Thần Nhi đi, Thần Nhi thích nhất ca ca. Nói tới đây, Yến Kỳ dừng lại, chân mày nhăn lại, cả người nồng đậm đau xót, chôn vùi trong màu đen bi thương. Vân Nhiễm thấy hắn như vậy, tự giận chính mình chọc hắn không vui, nhanh chóng vươn tay còn lại cầm chặt tay hắn. Quên đi, chàng đừng nghĩ, tất cả là đều do vận mệnh sắp đặt, có lẽ đó là mệnh của Yến Thần. Yến Kỳ nâng mắt, ngẩng đầu nhìn trời sao đêm, tưởng tượng Yến Thần là ngôi sao nào. Hắn cũng không để ý tới Vân Nhiễm, tiếp tục nói, việc này vốn chôn sâu trong lòng, chưa từng nói với ai, bây giờ nói ra thoải mái hơn nhiều, rốt cuộc hắn cũng có người để chia sẻ. Yến Kỳ kéo Vân Nhiễm ngồi gần lại bên mình, ôm chặt lấy nàng, cảm nhận sự ấm áp len sâu vào tim. Sau khi Yến Thần đi, mẫu phi không thương ta như trước. Bà không cười với ta, không để ý tới ta. Phụ vương nói bởi vì mẫu phi rất đau lòng, cho nên không muốn nói chuyện với ta, bảo ta chờ thêm một thời gian nữa sẽ tốt lên. Ta tin, vẫn chờ. Nhưng mẫu phi không giống như trước. Không chỉ có mẫu phi, ta phát hiện mọi người trong vương phủ cũng không để ý tới ta, cô lập ta. Tuy rằng không cắt bớt chi phí ăn mặc, nhưng ta giống như một cô hồn sống trên đời, ngay cả người bên cạnh cũng hờ hững, ngoại trừ nhũ mẫu. Nhưng có một ngày bà bỗng dưng mất tích, thế giới của ta chỉ còn lại một mình. Ta khóc chạy đi tìm phụ vương. Phụ vương phái người đi tìm, lại tìm được xác nhũ mẫu. Bà bị người ta hại chết ở sau giếng. Sau đó phụ vương tìm được kẻ đầu sỏ, xử phạt người kia. Nhưng cuối cùng nhũ mẫu không về được. Từ đó về sau, ta chỉ có một mình. Ta nghĩ mẫu phi vì cái chết của Yến Thần sẽ không bao giờ cười nữa. Nhưng sau đó bà lại cười. Người đó không phải là ta mà là Yến Chân. Sau khi hắn sinh ra, mẫu phi bình thường như trước, nhưng không cho phép ta tới gần Yến Chân. Thỉnh thoảng bà chơi đùa với Yến Chân, chỉ cần ta vừa xuất hiện, liền lạnh mặt, ra lệnh cho người dẫn ta ra ngoài. Cuối cùng ta cũng hiểu, mẫu phi sẽ không bao giờ quan tâm tới ta. Người trong phủ cũng vậy. Ta khóc một ngày một đêm, sau đó sốt cao, luôn mê sảng, khiến phụ vương sợ hãi, canh chừng ta 3 ngày 3 đêm. Tới khi tỉnh lại, ông đưa ta rời khỏi kinh thành. Yến Kỳ dừng lại, tim Vân Nhiễm thắt lại, đau lòng cho hắn. Nàng không ngờ Yến Kỳ có tuổi thơ đau khổ như vậy. Xem ra Yến Vương Phi đối với hắn không tốt là vì Yến Thần, trong đó nhất định có ẩn tình. Nàng sẽ tra ra, đòi lại công đạo cho Yến Kỳ. Nghe hắn kể, nàng càng không thích bà. Dù có ẩn tình cũng không nên đối xử với một đứa trẻ như vậy. Yến Kỳ có lỗi gì đâu. Rốt cuộc Vân Nhiễm đã hiểu tại sao Yến Kỳ luôn phập phồng lo được lo mất, sợ nàng xảy ra chuyện. Bởi vì trong thế giới của hắn chỉ có nàng, hắn sợ hãi mất đi nàng. Yến Kỳ, đều đã qua nhiều năm như vậy, bây giờ chàng có ta, sau này chúng ta còn có cục cưng, chàng là chỗ dựa của ta và con, cả nhà chúng ta sống hạnh phúc vui vẻ. Yến Kỳ nghe Vân Nhiễm nói vậy, lòng ấm như xuân tháng 3, càng ôm chặt nàng. Bây giờ ta có Nhiễm Nhi, sau này còn có con của chúng ta. Chỉ cần nghĩ, hắn đã cảm thấy cuộc đời như vậy là viên mãn, hắn thấy đủ. Chỉ cần có các nàng, đó là viên mãn của hắn. Những kẻ không để ý tới hắn đều là râu ria, bởi vì hắn có người nhà chân chính thuộc về hắn. Yến Kỳ ôm Vân Nhiễm, lặng lặng nhìn trời xa. Đột nhiên một viên sao băng xoẹt qua, Vân Nhiễm nói nhanh. Bao ước nguyện. Nói xong, nàng lập tức nhắm mắt ước. Ánh mắt Yến Kỳ ôn nhu nhìn nàng. Từ nay về sau hắn không cô đơn, vĩnh viễn không còn đơn độc, trong lòng mềm như nước. Đêm càng khuya, nhưng cả hai không cảm thấy lạnh, ôm nhau ngắm sao trên đỉnh đầu. Vân Nhiễm nghĩ tới mình còn chuyện chính chưa làm, không nhịn được khẽ lên tiếng. Yến Kỳ, chờ sau khi hoàn thành sứ mệnh của sư phụ, chúng ta liền rời khỏi nơi này. Ta dẫn chàng về Lãm Y Cốc, sau này chúng ta nguyện làm yên nương không làm tiên, chàng thấy thế nào? Vân Nhiễm dứt lời, Yến Kỳ nhướng mày nhìn Vân Nhiễm, vẻ mặt khó hiểu. Lãm Y Cốc. Vân Nhiễm cười gượng, hình như nàng quên nói với Yến Kỳ, nếu bây giờ mới nói, hắn có tức giận, có phạt nàng không? Kỳ thật ta có chuyện vẫn luôn dối chàng. Ta là... Lẽ nào nàng là Lãm Nguyệt của Lãm Y Cốc? Yến Kỳ lên tiếng, nhớ tới y thuật của Nhiễm Nhi, tính cách tinh quái của nàng, cùng với lời đồn trên giang hồ, hắn mơ hồ suy đoán. Vân Nhiễm lập tức chủ động hôn lên môi hắn, ngọt ngào đáng yêu nói. Chàng đừng giận nha, ta quên mất, chàng đừng nghĩ là ta cố ý lừa dối. Yến Kỳ thở dài, tiểu yêu tinh thực sự không khiến hắn bớt lo. Hắn cúi người triền miên hôn sâu Vân Nhiễm, tới tận khi nàng không thở được mới buông ra, ánh mắt sáng rực bá đạo. Sau này có chuyện gì, không cho phép gạt ta. Nếu còn tái phạm, xem ta hung hăng trừng phạt nàng. Vân Nhiễm thuận theo xin tha thứ. Được, lần sau tuyệt đối không dối chàng. Có điều nghe nói Lãm Y Cốc là thế ngoại đào viên, chúng ta tới đó sống không tệ. Phu sướng phụ tùy, nàng làm nghề y, ta bảo vệ nàng. Yến Kỳ nở nụ cười, cực kỳ mong đợi. Vân Nhiễm gật đầu. Lãm Y Cốc bốn mùa như xuân, hoa nở không tàn, quả thật là thế ngoại đào viên xinh đẹp nhất trần gian. Nơi đây là do một cao nhân lánh đời tặng lại cho nàng, sau nàng gọi là Lãm Y Cốc. Lại có năm đồ đệ y thuật cao siêu tới. Những người đó đều có y thuật cao siêu, nhưng bị thủ thuật giải phẫu lợi hại của nàng hấp dẫn, cam nguyện trở thành đệ tử của nàng, học phẫu thuật Tây Y. Nàng học trung y từ bọn họ, cùng nàng tạo thành Lãm Y Cốc. Đúng rồi, sư phụ của nàng giao cho nàng sứ mệnh gì? Yến Kỳ quan tâm hỏi. Chuyện của Nhiễm Nhi là chuyện của hắn, chờ sau khi thu thập sở ra, hắn sẽ giúp nàng hoàn thành sứ mệnh sư phụ giao phó. Bọn họ tới Lãm Y Cốc, lánh xa sự đời. Yến Kỳ nghĩ mà sung sướng cười rộ lên. Vân Nhiễm nghe Yến Kỳ hỏi tâm trạng có chút nặng nề. Chàng còn nhớ ta từng nói về chuyện bảo tàng của Lưu Hoa Đường không? Bảo tàng có thật. Nhiệm vụ của chúng ta là giao bảo tàng này cho Minh Quân, để hắn hùng mạnh, duy trì thiên hạ thái bình. Chàng cũng thấy đấy, trước mắt Đông Viêm, Tây Tuyết đều dục dịch, dù là Cơ Kình Thiên hay Tiêu Bắc Giã đều không chịu an phận. Dã tâm cường đại, một khi thiên hạ rơi vào tay bọn họ, sẽ khiến sinh linh đổ thán. Nhưng nếu có một vị Minh Quân xuất hiện, trấn áp thiên hạ, bọn họ sẽ không dám động, dân chúng thái bình vô sự. Sứ mệnh của ta chính là giao bảo tàng cho người này, giúp hắn trấn áp thiên hạ. Vân Nhiễm thở dài, rối rắm, nàng không biết bảo tàng ở đâu, cũng không biết Minh Quân ở chỗ nào. Không phải còn chưa biết bảo tàng ở đâu sao? Yến Kỳ nhướng mày, Vân Nhiễm thản nhiên. Ta không lo chuyện bảo tàng. Lúc lâm chung sư phụ chưa kịp nói, nhưng ta tin mình tìm được. Cuộc sống của bà chỉ quanh quẩn vài nơi, trước mắt quan trọng nhất phải tìm được Minh Quân. Vân Nhiễm vừa lời vừa dứt, ánh mắt Yến Kỳ thâm thúy, nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ chuyện này. Việc này quả thật có chút rắc rối. Thiên hạ lớn như vậy, biết tìm Minh Quân ở đâu? Hơn nữa dù người kia ngược mang chính nghĩa, không muốn dân chúng phiêu bạt, nhưng có bảo tàng, ai biết hắn lại nổi dã tâm bành trướng thống nhất thiên hạ. Tự dưng có một phần bảo tàng trong tay, hắn có khả năng trở thành quân vương giàu mạnh nhất thiên hạ, tạo ra đội quân thần binh dũng mãnh. Ai có thể chống lại được dã tâm của hắn? Cho nên việc này phải cực cẩn thận, nếu không ta đã không buồn như vậy. Quan trọng nhất là phải tìm được người, nhưng biết tìm ở đâu? Vân Nhiễm buồn rầu nhìn trời sao. Nếu không hoàn thành tâm nguyện của sư phụ, nàng không thể toàn thân thoát ra. Yến Kỳ không nói gì, ôm chặt Vân Nhiễm. Vân Nhiễm reo lên. Trước đó sư phụ có cho ta một danh sách, trong đó có tên chàng. Vân Nhiễm nghiền ngẫm, mắt sáng rực lên nghiêm túc nhìn Yến Kỳ. Yến Kỳ, chỉ bằng chàng phản sở ra, đoạt lấy Giang Sơn, khiến Đại Tuyên trở thành của Yến gia, ta giao bảo tàng cho chàng có được không? Yến Kỳ thấy Vân Nhiễm kích động có chút buồn cười. Nàng giao bảo tàng cho ta, sao biết ta không có dạ tâm? Nếu ta đoạt Giang Sơn sở ra, lại có bảo tàng, trong lòng có dạ tâm thì phải làm sao bây giờ? Vân Nhiễm nhìn chằm chằm Yến Kỳ, nhớ tới con người hắn, trong lòng sâu sắc hiểu. Tuy rằng Yến Kỳ lạnh lùng, nhưng tuyệt đối không lạm sát người vô tội. Hắn có thể làm Minh Quân nhất. Hơn nữa, nếu hắn đoạt Giang Sơn sở ra, sau này sẽ không ai dám tính kế bọn họ. Năng lực của hắn rất lợi hại, đưa bảo tàng cho hắn, ắt có thể trấn áp thiên hạ. Yến Kỳ, ta thấy như vậy trước đi. Trước đó danh sách sư phụ đưa cho ta có chàng, ta giao bảo tàng cho chàng, xem như hoàn thành tâm nguyện của người. Vân Nhiễm càng nghĩ càng khẳng định, Yến Kỳ lắc đầu cự tuyệt. Nhiễm Nhi, ta không muốn làm vua phản quốc, dù chiếm được Giang Sơn vạn dặm, cũng bị người đời bêu danh, vạn kiếp thiên thu bị người ta mắng chửi. Ta không muốn để đời con cháu đời sau của mình cũng bị mắng. Nàng đừng nghĩ nhiều. Vân Nhiễm ngẫm nghĩ thấy cũng đúng. Nếu Yến Kỳ đoạt Giang Sơn, từ nay về sau sẽ mang danh phản quốc, người đời mắng chửi. Giống như hoàng đế khai quốc Sở Nguyên Anh, tuy ông chinh phục được Giang Sơn, nhưng người đời sau vẫn nói ông cướp đoạt, bất trung bất hiếu. Dù không dám công khai, nhưng âm thầm vẫn đủ loại mắng chửi. Nàng không muốn Yến Kỳ bị như vậy, vậy nên nghĩ cách khác thì hơn. Vân Nhiễm u sầu, Yến Kỳ vuốt mi nàng ôn nhu nói. Bây giờ không phải chuyện của riêng nàng, của nàng cũng là của ta. Ta sẽ giúp nàng hoàn thành chuyện này, đừng quá lo lắng. Đây là chuyện lớn, không thể tùy tiện nói hoàn thành là hoàn thành. Cho nên đừng vội, trước mắt chúng ta phải thu thập đám Sở Giật Kỳ cùng Sở Giật Lâm, còn cả Sở Văn Hạo. Có bọn họ không có chúng ta, có chúng ta không có bọn họ. Ánh mắt Yến Kỳ đậm sặc sát khí, trên mặt đượm vẻ suy ngẫm. Vân Nhiễm bị rời đi lực chú ý. Đúng vậy, trước mắt vẫn nên thu thập đám khủng khiếp đó. Có bọn chúng, bọn họ không thể sống yên. Không có gì bất ngờ, đại xả trận cùng thích khách đêm nay là do ba tên khốn đó làm ra. Chúng ta có thể để cho bọn họ tự giết lẫn nhau. Vân Nhiễm cười, Yến Kỳ gật đầu. Đúng vậy, để bọn họ tự giết lẫn nhau là được rồi. Tới khi lưỡng bại câu thương, chúng ta đẩy Tiêu Diêu Vương đăng cơ. Tuy rằng Tiêu Diêu Vương yếu đuối, nhưng có triều thần nâng đỡ sẽ không xảy ra vấn đề gì. Quan trọng nhất là hai đại phủ Yến Vân không có chuyện gì, bọn họ có thể an tâm rời khỏi Đại Tuyên, sống cuộc sống của chính mình. Hai người mỉm cười, phía chân trời ánh sao mờ dần, trăng tan, trời đã gần sáng. Đi, Vân Nhiễm ngáp một cái, nằm trong lòng Yến Kỳ, mặc cho hắn ôm nàng dùng khinh công bay về biệt viện Yến gia nghỉ ngơi. Hôm nay là ngày Vân Nhiễm lại mặt. Sáng sớm phủ Vân Vương đã bận rộn vui mừng. Trước đó công chúa mất tích, trong phủ trầm lặng, vương gia rất tức giận. Bây giờ nàng đã trở lại, sắc mặt vương gia cũng tốt hơn nhiều, người làm trong phủ đều vui vẻ. Tam tiểu thư Vân Vạn Sương chỉ huy người làm sắp xếp, lại dặn dò phòng bếp chuẩn bị đồ công chúa thích ăn. Cuối cùng thấy mọi thứ được chuẩn bị tốt, mới nghỉ ngơi một lát. Quản gia đã phái người tới báo, xa giá của công chúa sắp tới trước cửa, Vân Vạn Sương dẫn mọi người ra nghênh đón. Đoàn người tiến vào viện Như Hương, bên trong vẫn giống như trước kia, sạch sẽ. Vân Nhiễm dẫn Yến Kỳ đi nghỉ ngơi. Hai người vừa mới vào phòng đã nghe thấy tiếng trực nhật. Ra. Yến Kỳ lên tiếng. Chuyện gì? Nữ nhân kia thừa cơ đập đầu vào tường tự sát. Yến Kỳ nhíu mày suy nghĩ một chút, nhớ ra nữ nhân kia là ai. Công chúa Vinh Đức bị hắn sai người vứt ở hẻm Tây. Nhiễm Nhi đã trở lại. À, muốn chết thì cho chết đi. Đã chết. Ném. Rõ. Ra. Trực nhật lui xuống. Hai người lên giường nằm nghỉ. Vân Nhiễm quan tâm hỏi. Ai vậy? Nàng còn chưa biết chuyện công chúa Vinh Đức bị Yến Kỳ thu nhập. Hắn cũng quên nói với nàng. Giờ nghe nàng hỏi, trực tiếp quăng. Một ả nữ nhân chết tiệt. Nhiễm Nhi, vi phu mệt mỏi, chúng ta nghỉ ngơi. Ngoài miệng Yến Quận Vương kêu mệt, nhưng mắt rất sáng, long lanh nhìn Vân Nhiễm. Nàng vừa nhìn đã hiểu người này muốn làm gì, trực tiếp nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Không biết người này tinh lực tốt hay nam nhân khai trai đều như vậy, chỉ cần có cơ hội liền muốn làm chuyện xấu. Có điều Vân Nhiễm giả vờ ngủ cũng vô dụng. Móng ngheo của Yến Đại Quận Vương đã sờ soạng lên trên. Vân Nhiễm trừng mắt lườm hắn, hắn liền cúi đầu hôn nàng, khiến nàng không thể lên tiếng. Không khí trong phòng bùng cháy, bên ngoài một mảnh im lặng. Mấy thuộc hạ rất hiểu ý, đứng ở xa chờ đợi, không cho người khác tới gần phòng của chủ tử. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm uyên ương phiếm hồng, ân ái triền miên, một lần lại một lần. Cả hai đều có chút mệt mỏi, thu thập đơn giản một chút liền ngủ. Đợi tới khi hai người tỉnh lại, sắc trời đã không còn sớm. Ngoài cửa sổ sắc trời đã xanh thẳm, khung cảnh yên ắng. Yến Kỳ tự tay mặc quần áo cho Nhiễm Nhi, lại hôn nàng một lúc mới chịu buông ra, tự mặc quần áo cùng nhau đi ra ngoài. Xuân Trà thấy hai người đi ra liền cung kính lên tiếng. Quận Vương, Quận Vương Phi, trưởng công chúa gửi thiệp mời, nói đêm nay mở tiệc chiêu đãi trong phủ, mời hai người tới dự. Được. Hiện tại Vân Nhiễm rất tốt với trưởng công chúa, vừa nghe thấy bà liền sảng khoái đáp ứng. Sự thật, trưởng công chúa tổ chức yến hội là vì muốn nhìn thấy nữ nhi của mình. Thân phận của bà không thể trực tiếp tới cửa thăm Vân Nhiễm, nên đành phải tổ chức tiệc, mời một vài vị phu nhân tiểu thư, trong đó cũng có Vân Nhiễm. Tại phủ trưởng công chúa, giường cột chạm trổ, thấp thoáng, ánh đèn. Ánh đèn màu ấm áp nhu hòa, khiến phủ địa trông huyền ảo mông lung. Lúc Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ tới, trong phủ đã có không ít khách nhân. Trưởng công chúa đang tiếp đón, vừa nghe thấy quản gia bẩm báo quận vương cùng quận vương phi tới, liền cao hứng dẫn người ra nghênh đón. Yến hội đêm nay tổ chức trong nhà thủy tạ. Trước viện có một hồ nước lớn, xung quanh treo đầy đèn màu, lung linh xinh đẹp. Giữa hồ có một đài lớn, không rõ dùng để làm gì. Người người nhỏ giọng bàn tán. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm đi theo quản gia gặp trưởng công chúa đang đi tới. Vân Nhiễm mỉm cười. Trưởng công chúa. Trưởng công chúa nhìn nàng, theo phản xạ dừng bước, ngắm gia nhân xinh đẹp lóa mắt. Dù yên tĩnh, nhưng khí tức đều cương ngạnh hơn người. Trưởng công chúa yêu thích không thôi, cao hứng đi tới, kéo tay Vân Nhiễm. Vân Nhiễm, rốt cuộc ngươi đã bình an, trước đó dọa chết chúng ta. Vân Nhiễm nắm tay trưởng công chúa, nhu hòa nói. Nhọc trưởng công chúa nhung nhớ. Trưởng công chúa cười không đáp. Sở dĩ đêm nay bà thiết yến là vì nàng. Bà muốn ngày một nhiều. Trước kia chỉ thầm nghĩ cùng nữ nhi ở một chỗ, nhưng giờ bà phát hiện lúc muốn đi thăm nữ nhi lại không có lý do, nên trưởng công chúa có một tâm nguyện, nhận Vân Nhiễm làm nghĩa nữ. Sau này bà muốn gặp nữ nhi có thể hợp tình hợp lý đi thăm nàng. Hơn nữa bà cũng có thể đón Nhiễm Nhi tới phủ. Đứa nhỏ này khách sáo với bản cung làm gì? Bản cung vẫn muốn đi thăm ngươi, nhưng vì mới tân hôn ta không dám phiền. Vân Nhiễm cảm kích công chúa quan tâm. Đại hôn của nàng đều do bà chủ trì, nàng nợ bà rất nhiều, thực sự muốn làm gì đó cho trưởng công chúa. Ta còn chưa cảm ơn trưởng công chúa giúp ta chuẩn bị đại hôn. Nếu sau này có chuyện gì, nhất định phải tìm ta. Chỉ cần có thể, ta sẽ giúp. Vân Nhiễm nghiêm túc nói, mắt trưởng công chúa sáng rực lên, nói nhanh. Ta có. Nhưng bà còn chưa nói nên lời, cửa thủy tạ đã có người đi tới, là Tiêu Diêu Vương Phi. Bên cạnh bà ta còn có một số phu nhân trong kinh thành, mọi người đều tới chào hỏi Vân Nhiễm, trò chuyện với trưởng công chúa. Bác, chúng ta đều đói bụng, yến tiệc khi nào mới bắt đầu? Tiêu Diêu Vương Phi làm nũng với trưởng công chúa. Bên cạnh bà ta có người hỏi trưởng công chúa. Đêm nay công chúa thiết yến, phải chăng có chuyện gì cao hứng? Các nàng thấy tâm trạng công chúa không tệ, hình như có chuyện vui. Tất cả mọi người đều nhìn trưởng công chúa, Vân Nhiễm cũng nhìn bà. Nàng nhận ra bà rất cao hứng, rõ ràng có việc vui. Trưởng công chúa cười cười, quét mắt nhìn mọi người. Đêm nay bản cung thiết yến quả thật có việc. Nói ra mọi người đừng chê cười mới được nha. Phu nhân phủ Tĩnh Xuyên Hầu cười tiếp lời. Ai dám chê cười trưởng công chúa? Công chúa có việc gì vui vẻ thì chia sẻ với chúng ta đi. Người người nhìn chằm chằm trưởng công chúa, giọng bà trong trẻo. Từ khi Minh Tuệ qua đời, bản cung vẫn luôn một mình rất tĩnh mịch, nên muốn thu một nghĩa nữ. Đêm nay thiết yến vì chuyện này, chỉ sợ tiểu thư các nhà ghét bỏ bản cung. Nghĩa nữ trưởng công chúa, mọi người ngây ngốc cả người, không ngờ yến tiệc đêm nay là vì chuyện này, thật kích động. Tuy rằng trước đó trưởng công chúa có một số thanh danh không tốt, nhưng gần đây đã bình lặng. Trưởng công chúa vẫn là trưởng đích hoàng thất, chuyện nhỏ đó còn không vặn ngã được bà. Nếu được thu nhận, có thể dính tới hoàng thất, trưởng công chúa được hoàng đế tam triều sủng ái, làm nghĩa nữ của bà cũng được hưởng phúc lây. Một lát sau cả phủ đều biết chuyện trưởng công chúa muốn thu nghĩa nữ, tất cả đều động tâm, người người lướt qua mặt bà, hy vọng trưởng công chúa nhìn chúng mình. Vân Nhiễm nhìn trưởng công chúa bị mọi người vây quanh, chân mày hơi nhức lên. Nàng nhớ trưởng công chúa có tình cảm trân trọng với mình, mình lại hại chết quận chúa Minh Tuệ cùng Hạ Chi Diêu, nàng nợ trưởng công chúa quá nhiều, không biết trưởng công chúa có bằng lòng nhận mình không. Vân Nhiễm nhìn Yến Kỳ, nhỏ giọng thì thầm. Yến Kỳ, nếu ta nhận trưởng công chúa làm nghĩa mẫu, chẳng thấy có được không? Ánh mắt Yến Kỳ nheo lại, nhớ tới chuyện lần trước trưởng công chúa nói, hắn không mấy tin tưởng, nhưng biểu hiện gần đây của bà giống như thể hiện Nhiễm Nhi thực sự là nữ nhi của trưởng công chúa. Yến Kỳ còn đang nghĩ mình có nên nói cho nàng biết không, cuối cùng hắn tạm thời không để lộ. Nếu không thật quá bất công cho Vân Tử Khiếu, mười mấy năm nuôi nữ nhi của người khác, nữ nhi của mình lại sớm chết yểu. Nhiễm Nhi nhận công chúa làm nghĩa mẫu, kết quả này không tệ. Yến Kỳ gật đầu. Nếu nàng muốn nhận bà làm nghĩa mẫu thì nhận đi. Được. Vân Nhiễm cao hứng cười rộ lên. Yến hội rất nhanh đã bắt đầu. Đài cao giữa hồ hóa ra dùng để biểu diễn hí khúc. Con hát đứng trên đài biểu diễn còn phấn khích hơn đứng trên mặt đất. Mọi người thưởng thức mỹ vị, nhưng lực chú ý của rất nhiều người không nằm trên người con hát mà nhằm vào trưởng công chúa. Lão phu nhân phủ Tần Quốc Công kéo tay một nữ nhi của mình, cười cười nhìn trưởng công chúa. Trưởng công chúa, ngươi xem cháu gái ta thế nào, nhu thuận đáng yêu, nếu nhận trưởng công chúa làm nghĩa mẫu sẽ tận tâm hiếu kính với ngươi. Phu nhân phủ Tĩnh Xuyên Hầu cũng đẩy con mình ra, sợ chậm chân bị nhà khác đoạt mất. Trưởng công chúa, người thấy nữ nhi nhà chúng ta thế nào? Chẳng những tinh thông cầm kỳ thi họa, còn hát rất hay. Nếu trưởng công chúa nhận nàng, rảnh rỗi nàng có thể ca hát để người giải sầu. Phủ công chúa có ca cơ. Có người hừ lạnh, lập tức đẩy nữ nhi nhà mình lên. Nhất thời yến hội trở nên náo nhiệt, ai cũng đẩy tiểu thư nhà mình lên nhận trưởng công chúa làm nghĩa mẫu. Chỉ cần được nhận, gia tộc bọn họ liền có quan hệ với hoàng thất, sau này thân phận của nữ nhi cũng nước lên thì thuyền lên. Trưởng công chúa vẫn cười không nói gì. Nàng muốn nhận chỉ có một, chính là nữ nhi của mình. Đám người này tính là gì? Ánh mắt trưởng công chúa nhìn Vân Nhiễm vô cùng dịu dàng. Nàng chậm rãi đứng dậy, bưng chén rượu nhìn trưởng công chúa. Không biết Nhiễm Nhi có vinh hạnh nhận trưởng công chúa làm nghĩa mẫu hay không? Vân Nhiễm vừa nói xong, cả yến hội ngơ ngẩn, không thể tin được nhìn nàng. Đầu óc quận Vương Phi bị hỏng rồi thì phải. Trước khi đối chọi gay gắt với trưởng công chúa, tính kế quận chúa Minh Tuệ, hại Hạ Chi Diêu người công chúa yêu, bây giờ còn muốn nhận bà làm nghĩa mẫu, chuyện này có thể sao? Người người âm thầm khinh bỉ Vân Nhiễm. Nàng không để ý tới những người khác, bưng chén rượu nhìn trưởng công chúa, ánh mắt bà từ ái nhìn Vân Nhiễm, ôn hòa nói. Vì sao ngươi muốn nhận ta làm nghĩa mẫu? Nhiễm Nhi đã từng làm rất nhiều chuyện bất lợi với trưởng công chúa, bây giờ Nhiễm Nhi thầm nghĩ tận tâm tận lực bù lại. hy vọng người cho ta một cơ hội. Vân Nhiễm dứt lời, trưởng công chúa ngưng mày, mọi người nín thờ nhìn chằm chằm bà, khẩn trương. Lẽ nào trưởng công chúa đồng ý nhận nữ nhân này? Ánh mắt trưởng công chúa quét qua mọi người, cầm chén rượu lên, nhìn về phía Vân Nhiễm. Người đã nói vậy, ta thật muốn cho người một cơ hội. Vân Nhiễm nở nụ cười, lập tức cầm chén lên, gọn gàng dứt khoát. Nhiễm Nhi kính Nhiễm Mẫu một ly. Được, được. Trưởng công chúa cao hứng uống cạn, sau đó nhìn các vị phu nhân. Thật ngại, bản cung nghĩ tới nghĩ lui, thấy cần phải cho quận vương phi một cơ hội để bù đắp. Mọi người đã chết lặng, chuyện gì đây? Ủa các nàng kích động như vậy, kết quả người không có khả năng nhất lại thành nghĩa nữ trưởng công chúa, thật khiến người ta thất vọng. Trưởng công chúa cầm chén rượu nói nhanh. Bản cung kính các vị một ly, cảm tạ đêm nay các vị đã tới. Sau này bản cung có nghĩa nữ sẽ không tịch mịch, ta rất cao hứng, các vị tận tình thưởng thức. Trưởng công chúa thật cao hứng, rốt cuộc bà cũng nhận Nhiễm Nhi làm nghĩa nữ, sau này nếu nhớ nàng có thể hợp tình hợp lý đi thăm. Mọi người dù thất vọng nhưng cũng không dám thể hiện ra ngoài, đang ăn uống ninh đình, đột nhiên bên ngoài nhà Thủy Tạ vang lên tiếng thét chói tai. Không xong rồi, có trộm, có trộm. Một tiếng hét khiến phủ công chúa nổi lên sóng to gió lớn, ai cũng hoảng sợ. Trộm, có trộm xông vào phủ công chúa, tên này không muốn sống nữa sao? Bên trong có chút hoảng loạn. Trưởng công chúa đứng dậy ý bảo mọi người an tâm đừng loạn, bà dặn dò thị vệ lập tức đi bắt trộm. Yến Kỳ cũng rảnh rỗi ra tay đi bắt người. Bên này cơ ca ngừng hát, mọi người ngừng ăn chờ đợi, không biết có bắt được trộm không. Rất nhanh đã bắt được người. Mọi người nhìn lại thấy tên kia né tránh không dám ngẩng đầu. Sắc mặt trưởng công chúa khó coi quát lạnh, lá gan thật lớn, dám tới phủ trưởng công chúa trộm đồ, rõ ràng tìm chết. Người đâu, kéo người này xuống đánh chết cho bản cung. Trưởng công chúa vừa nói xong, người kia nhanh chóng cầu xin. Trưởng công chúa xin tha mạng. Có người lập tức nhận ra thanh âm này, sắc mặt cổ quái lên tiếng. Đây không phải Mai tiểu thư phủ Tĩnh Xuyên hầu sao? Mai tiểu thư nào? Có người hỏi, người vừa lên tiếng nói tiếp. Là người độc chết Định Vương Phi, bị hoàng đế bắt vào đại lao, ra lệnh xử trảm. Mai Nhược Hàm nha. Không phải chém rồi sao? Thế nào vẫn còn sống? Mọi người cổ quái nhìn phu nhân phủ Tĩnh Xuyên hầu, sắc mặt bà ta cũng trắng bệch. Sao có thể như vậy? Nữ nhi này phát điên cái gì? Đang yên đang lành chạy tới phủ công chúa. Trưởng công chúa nghe thấy đây là Mai Nhược Hàm, lập tức ngăn cản thị vệ nhìn phu nhân phủ Tĩnh Xuyên hầu. Đây là có chuyện gì? Rõ ràng hoàng thượng đã ra lệnh xử chết vị tiểu thư này, sao nàng còn sống khỏe mạnh, còn chạy từ đây gây chuyện? Mai Nhược Hàm ngay cả chết cũng đang nghĩ nàng không trộm này nọ, nàng vẫn trốn trong phủ. Nhưng không ngờ hôm nay có người đánh nàng bất tỉnh, khi tỉnh lại đã ở trong phủ công chúa, bây giờ bị phát hiện, có thể tưởng tượng chuyện gì xảy ra tiếp theo. Người đâu, lập tức xuất xe ngựa, bản cung muốn áp giải Mai tiểu thư diện thánh. Trưởng công chúa thét lên, phu nhân phủ Tĩnh Xuyên hầu trắng mặt, nhanh chóng quỳ xuống. Trưởng công chúa, cầu xin người giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng ta đi. Nếu chuyện của nữ nhi bị lộ, có thể tưởng tượng hoàng đế sẽ giận đến mức nào. Phủ bọn họ chưa chấp tội phạm tử hình, cả nhà đều bị chém, sao lại thế này? Đáng tiếc trưởng công chúa không để ý, bao nhiêu người thấy được, bà muốn che giấu cũng không được. Nếu không tiến cung bẩm báo, chỉ sợ phủ trưởng công chúa cũng bị liên lụy. Phu nhân Tĩnh Xuyên hầu vẫn nên trở về báo cho người trong gia tộc chuẩn bị sẵn sàng đi. Trưởng công chúa đứng dậy, quát mắt nhìn mọi người, trầm giọng. Yến hội hôm nay chấm dứt tại đây, sau này bản cung sẽ lại mở tiệc chiêu đãi các vị. Vân Nhiễm đi tới bên cạnh giúp đỡ trưởng công chúa. Nghĩa mẫu, ta tiến cung với người. Có náo nhiệt không thể bỏ lỡ, nàng muốn nhìn xem sắc mặt Định Vương cùng hoàng đế sẽ thế nào. Thực tế, Mai Nhược Hàm là do Yến Kỳ sai người bắt tới. Phu nhân phủ Tĩnh Xuyên hầu lập tức về nhà báo tin, đồng thời cũng báo cho Định Vương. Trong cung, trong tổng cung của hoàng thượng rất đông người, ngoại trừ hoàng đế ngồi phía trên, bên dưới còn có trưởng công chúa, Yến Kỳ, Vân Nhiễm. Phía đối diện là Sở Dật Lâm, Sở Văn Hạo, Tần Đại Nhân, Lam Đại Tướng Quân, Triệu Thừa Tướng, Phạm Ngự Sử. Mọi người đều kinh tâm nhìn Mai Nhược Hàm. Đây chẳng phải là vị tiểu thư bị hoàng thượng phán xử trảm sao? Đã bị chém sao còn hoàn hảo thế này? Định Vương cau có, đau lòng Mai Nhược Hàm bị bắt, lại giận sao chuyện này lại bị lộ ra bên ngoài. Bọn họ đã dùng thứ nữ Mai gia thế thân Mai Nhược Hàm. Một thời gian sau, việc này liền trôi qua, nhưng nhanh như vậy đã bị phát hiện, đúng là đòi mạng. sắc mặt Định Vương khó coi, tâm trạng nặng trịch, không nói câu nào. Ánh mắt hắn quét qua Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm, hai người cười hờ hững như có như không. Ánh mắt ý nói là chúng ta làm đó. Sở Giật Lâm thiếu chút hơi học máu, bọn họ dám làm như vậy. Sắc mặt hoàng thượng phủ mưa rền gió dữ, thân là hoàng đế, hạ lệnh xử trảm, người lại còn sống khỏe mạnh, rõ ràng không coi hắn ra gì. Thượng thư bộ hình đâu? Tần đại nhân nhanh chóng bước ra khỏi hàng, dập đầu. Hoàng thượng, chuyện này thần giao toàn quyền cho Chu đại nhân thị lang bộ hình, không biết sao chuyện lại thế này, xin hoàng thượng tha thứ. Hoàng thượng nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ, nữ nhi của Chu Kiều, thượng thư bộ hình không phải gả cho Định Vương sao? Chuyện này hắn cũng nhúng tay vào. Hoàng đế nghĩ một chút, nhớ tới tuần trước Mai Nhược Hàm gánh tội, Sở Giật Lâm đau lòng nên ra tay cứu nàng ta ra. Định Vương, người giải thích chuyện này thế nào? Sở Giật Lâm kinh hãi, nhanh chóng đứng dậy. Bẩm hoàng thượng, thần định không biết. Không biết? Sắc mặt hoàng đế âm trầm đáng sợ, ánh mắt tóe lửa hận không thể lập tức ban chết cho Sở Giật Lâm. Định Vương nói nhanh. Bẩm hoàng thượng, thần đệ quả thật không biết chuyện này. Hoàng đế hòa đại, nhanh chóng ra lệnh cho thị vệ. Người đâu? Áp giải thị lang Chu Kiền tới đây. Chậm muốn xem rốt cuộc là ai sai khiến hắn làm như vậy. Hắn có mấy cái đầu để chém. Thị vệ nhanh chóng dẫn thuộc hạ đi bắt Chu Kiền. Mọi người im lặng không lên tiếng. Hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ. Ai dám đi làm vật hy sinh? Ánh mắt hung ác nhìn Định Vương, chậm rãi nhìn lại Mai Nhược Hàm quát hỏi. Mai Nhược Hàm, ai thả ngươi ra khỏi đại lao? Giờ khắc này Mai Nhược Hàm sợ phải chết, vốn tưởng mình thoát được một kiếp, sau đó thuận lợi gả cho Định Vương làm trắc phi. Hắn đã nói, trừ hắn lên ngôi hoàng đế, sẽ lập nàng làm hậu, chính phi cũng chỉ là dâu ria. Không ngờ chuyện bị lộ, chỉ sợ nàng không thoát được. Mai Nhược Hàm thực sự sợ hãi, nhưng nhớ tới Sở Giật Lâm, trong lòng có chút mong đợi. Mai Nhược Hàm nghĩ rồi nói nhanh. Bẩm hoàng thượng, Chu đại nhân thả thần nữ. Chu đại nhân nhận lệnh của ai? Hoàng đế âm trầm lên tiếng. Mai Nhược Hàm lắc đầu. Bẩm hoàng thượng, thần nữ không biết ai sai khiến Chu đại nhân. Định Vương nghe thấy vậy thở ra nhẹ nhõm. May quá, trước khi tiến cung hắn đã sai người diệt trừ Chu Kiền, việc này chết vô đối chứng. Bây giờ Mai Nhược Hàm lại khẳng định không biết ai sai xử, như vậy chuyện không liên quan tới hắn. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm lạnh mặt nhìn Mai Nhược Hàm, không ngờ nữ nhân này lại có tình ý với Định Vương, sắp chết còn không chịu khai ra hắn. Đáng tiếc, Định Vương cũng không bảo vệ được nàng, chết cũng không thể nghi ngờ. Hơn nữa dù Mai Nhược Hàm không khai, Mai gia bao che cũng trốn không thoát khỏi tội. Người đâu? Lập tức áp giải Tĩnh Xuyên Hầu tiến cung. Tĩnh Xuyên Hầu là phụ thân Mai Nhược Hàm, thái giám Hứa An nhận định, dẫn người tới phủ Tĩnh Xuyên Hầu. Mai Nhược Hàm nhanh chóng dập đầu cầu xin. Hoàng thượng, tha mạng, xin hoàng thượng tha mạng. Tha mạng, ngươi cầu xin chậm, không phải ngươi có bản lĩnh thoát ra khỏi nhà giam sao? Vẫn nên để cho người kia cứu ngươi thêm lần nữa đi. Sở Giật Kỳ âm mưu nói, khuôn mặt vặn vẹo khó coi. Hắn cảm thấy mình như trò cười, rõ ràng đã xử tử, bây giờ người vẫn còn sống. Hắn gọi gì là làm hoàng đế, còn gì là lời vàng tiếng ngọc, mọi người đều mắng hắn là kẻ ngốc. Đại điện yên tĩnh, chỉ có tiếng Mai Nhược Hàm cầu xin. Tới tận khi thị vệ đi bắt thị lang bộ hình trở về bẩm báo, nàng ta mới ngừng lại. Bẩm hoàng thượng, thị lang Chu Kiền đã tự sát trong phủ. Sở Giật Kỳ cười ha ha. Hay cho một Chu Kiền biết trước tự sát trong phủ, chẳng lẽ hắn nghĩ mình chết sẽ vô sự sao? Ánh mắt hoàng đế dữ tợn. Người đâu, bắt toàn bộ người Chu phủ vào ngục, 3 ngày sau xử chém. Mọi người kinh ngạc, không ngờ hoàng thượng đại khai sát giới. Triệu thừa tướng nhanh đứng dậy. Hoàng thượng, việc này do Chu Kiền làm, người họ Chu vô tội không đáng chết, xin hoàng thượng khai ân. Sở Giật Kỳ nheo mắt nhìn Triệu thừa tướng. Hắn dám can đảm làm ra chuyện như vậy sau lưng trẫm, hắn tưởng chết là hết sao? Theo như ý thừa tướng, sau này nếu ai cãi thánh ý, chỉ cần chết là xong. Triệu thừa tướng cứng mặt, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Đúng vậy, khi quân phạm thượng, hoàng đế có quyền xử chém cả nhà, chỉ là ông cảm thấy như vậy quá tàn nhẫn. Sở Giật Kỳ ra lệnh cho Lam đại tướng quân. Chuyện này giao cho Lam đại tướng quân, khanh lập tức tới Chu gia, bắt hết cả nhà giam vào đại lao. Nếu lần này trẫm còn nghe nói có người trốn thoát, chém không tha. Nếu lại có người làm như vậy, còn cần tới hoàng đế là hắn sao? Lam đại tướng quân cung kính nhận lệnh đi bắt người, nhưng ông còn chưa ra tới cửa đã nghe thấy giọng hoàng đế u lãnh. Định Vương, trẫm nhớ rõ Chu gia có một nữ nhi là tiểu thiếp của người. Định Vương tối sầm mặt, cung kính lên tiếng. Rõ, hoàng thượng. Lam đại tướng quân, nữ nhân này cũng phải bắt vào đại lao. Hoàng đế không đổi sắc, Định Vương u ám, ánh mắt sắc bén nhưng cũng không nói thêm gì. Đây là hoàng đế tát vào mặt hắn trước mặt mọi người, cũng nói cho mọi người biết dù là Định Vương hắn ta cũng trừng trị. Hứa An đã dẫn phụ thân Mai Nhược Hàm, Tĩnh Xuyên Hầu tiến vào. Ông ta đã biết chuyện, trong lòng hận tới hộc máu. Trước đó ông cũng không đồng ý cứu nữ nhi, bởi vì nếu bị phát hiện, chỉ sợ cả phủ bị liên lụy. Nhưng Định Vương một lòng muốn cứu, hắn là phụ thân dĩ nhiên cũng tác thành, không ngờ cuối cùng phẫn nộ, ra môn đại bại. Tĩnh Xuyên Hầu quỳ giữa đại điện. Thần gặp qua hoàng thượng. Tĩnh Xuyên Hầu, người nhận ra nữ nhân bên cạnh mình sao? Trẫm cũng tò mò. Rõ ràng người đã chết, lại sống tới tận bây giờ. Người giải thích cho trẫm. Ánh mắt sâu giật kỳ dữ tợn, sâu kín nhìn Tĩnh Xuyên Hầu như một con mãnh thú. Lòng ông ta run lên, cố gắng nghĩ biện pháp tự cứu mình. Cung kính đáp. Hoàng thượng, thần không biết tại sao nghiệt nữ này không chết, xin hoàng thượng minh xét. Tĩnh Xuyên Hầu, lẽ nào người cũng nghĩ Chu Kiền đã chết, Mai gia sẽ không có chuyện gì? Nếu vậy, trẫm sẽ phái người điều tra. Nếu tra ra Mai gia chứa chấp tội phạm, một người cũng đừng mong sống. Đây là người tự tìm. Tĩnh Xuyên Hầu ngây ngẩn cả người. Ông không dám mạo hiểm như vậy, để cho hoàng đế đi điều tra. Gần đây người gặp Mai Nhược Hàm không ít, cả Mai gia đều bị liên lụy. Cả người ông mềm nhũn, biết lần này trốn không thoát. Hoàng thượng, thần đáng chết, xin hoàng thượng trừng phạt. Tĩnh Xuyên Hầu quỳ xuống, không nhiều lời, thái độ nhận tội rõ ràng nói cho mọi người trong điện Mai gia biết Mai Nhược Hàm không chết, bọn họ lừa dối hoàng thượng bao che cho nàng ta, chỉ sợ tội không nhẹ. Sở Giật Kỳ sâu kín lên tiếng. Tĩnh Xuyên Hầu, thành thật nói với trẫm, rốt cuộc ai thả Mai Nhược Hàm ra? Nếu có người khai, nói không chừng trẫm sẽ bỏ qua tội bao che cho Mai gia. Hoàng đế vừa dứt lời, Sở Giật Lâm run rẩy, bàn tay nắm chặt lại nhìn Tĩnh Xuyên Hầu. Ông sẽ không khai ra chứ? Nháy mắt, Tĩnh Xuyên Hầu muốn khai Định Vương, nhưng rất nhanh liền phủ định, bởi vì nếu ông khai ra, hoàng thượng cũng sẽ không tin tưởng Mai gia. Trời sinh tính đa nghi, biết bọn họ chưa chấp Mai Nhược Hàm đã tức giận không thôi. Nếu giờ khai ra, người sẽ khẳng định bọn họ cấu kết với Định Vương. Vậy Mai gia cũng không có đường sống. Thôi để mình ông gánh tội đi. Tĩnh Xuyên Hầu khóc nói. Hoàng thượng, lão thần hồ đồ, quá yêu nữ nhi, cho nên bỏ tiền mua chuộc thị lang Chu đại nhân, khiến hắn đồng ý cho thần dùng thứ nữ để thế thân Nhược Hàm. Hoàng thượng, lão thần đáng chết. Hoàng đế đứng bật dậy, âm ngoan nhìn ông ta. Khốn kiếp, cơ hội tốt như vậy lại không cần. Đã vậy đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Hoàng đế nắm chặt bàn tay, nhìn cửa điện hét lên. Người đâu? Tĩnh Xuyên Hầu cả gan làm loạn, khi quân phạm thượng, lập tức ra vào đại lao, 3 ngày sau treo cổ. Một câu treo cổ khiến mặt Tĩnh Xuyên Hầu như cho tàn. Thần tử ngồi trong điện lo lắng. Hoàng thượng giết người sao? Tĩnh Xuyên Hầu là cậu ngài, tuy rằng ông chứa chấp tội phạm nhưng chưa đến nỗi bị xử tử. Mai gia khác Chu gia là đại lực giúp hoàng đế đăng cơ. Đại tướng quân Mai Sơn cầm trọng binh đóng 10 năm ở biên quan. Một thế hệ Mai gia là công thần. Phạm Ngự Sử nhanh chóng bước ra khỏi hàng. Xin hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban. Tĩnh Xuyên Hầu tuy rằng chứa chấp tội phạm nhưng niệm tình thương con. Hơn nữa Mai gia trung thành tận tụy. Nếu hoàng thượng giết Tĩnh Xuyên Hầu, ác sẽ bị người trong thiên hạ nhạo báng, nói người lạnh bạc vô tình, thỏ khôn chết chó săn phay. Ai còn dám ra sức vì người? Xin hoàng thượng khai ân, tha cho Tĩnh Xuyên Hầu một mạng. Triệu thừa tướng tiếp lời. Hoàng thượng cân nhắc. Tuy rằng Triệu thừa tướng đối nghịch với Mai gia, nhưng ông còn không làm được chuyện bỏ đá xuống giếng, nhanh chóng cầu tình cho Tĩnh Xuyên Hầu. Định Vương vẫn bất động. Nếu hắn lên tiếng, Tĩnh Xuyên Hầu sẽ chết nhanh hơn. Sở Văn Hạo đứng dậy. Hoàng thượng, thật cho rằng Tĩnh Xuyên Hầu tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Chỉ bằng hoàng thượng hạ chỉ phế bỏ tước vị, biến thành thứ dân, vừa trừng phạt người trong phủ, lại ngăn cản lời đàm tiếu của thiên hạ, bọn họ sẽ nói người nhân nghĩa. Một câu nhân nghĩa đánh trúng tâm tư Sở Giật Kỳ. Hắn nhìn Tĩnh Xuyên Hầu, âm lãnh hạ chỉ. Người đâu? Hạ chỉ phế Tĩnh Xuyên Hầu, biến thành thứ dân, đuổi ra khỏi đường thành, trọn đời không được bước vào nửa bước. Tĩnh Xuyên Hầu không ngờ giữ được một mạng, bỏ qua những thứ khác, dập đầu tạ ơn. Thần cảm tạ thánh ân. Hoàng đế không để ý tới hắn, lại ra lệnh. Người đâu? kéo Ma Nhược Hàm xuống, loạn côn đánh chết. Ma Nhược Hàm mềm nhũn ngã xuống, liên tục hét lên. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Đáng tiếc không có ai để ý tới nàng. Thái giám nhanh chóng tiến vào, kéo nàng ra ngoài, nhân tiện nhét vải vào mồm khiến nàng ngừng kêu. Định Vương đau lòng nắm chặt tay, cũng không dám nói thêm câu nào. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm đứng bên cạnh lạnh mặt xem trò hay. Tuy rằng không quá hài lòng với kết cục này, nhưng tiếp theo còn có trò hay. Hơn nữa, lần này bọn họ đối phó Sở Văn Hạo, tên này còn sống thực sự rất vướng mắt, diệt đi thì hơn. Phủ Tĩnh Xuyên Hầu Mai Gia bị hủy tước vị biến thành tứ dân, đuổi ra khỏi Lương Thành, cả nhà về quê cũ ở huyện Lang Xuyên, vĩnh viễn không được rời khỏi. Mọi người trong thành ổ lên, cảm thấy Hoàng thượng trừng phạt quá nặng. Tuy rằng Mai Gia chứa chấp Mai Nhược Hàm, động chạm tới quyền uy của Hoàng thượng, nhưng hình phạt cũng quá nghiêm trọng. Mai Gia không những nhà khác, đó là cậu ruột của Hoàng thượng, vì sao ngài lại làm như vậy? Người người bất an sợ hãi, không dám nhiều lời. Bên cạnh đó cũng có vài người cao hứng. Phủ Tĩnh Xuyên Hầu là nhà mẹ đẻ Thái Hậu, vài năm qua vẫn diễu võ dương oai, không ngờ cuối cùng lại gặp phải kết cục như vậy, sao bọn họ lại không cao hứng cho được. Ngày Phủ Tĩnh Xuyên Hầu bị đuổi khỏi kinh thành, tất cả mọi người đều tới xem náo nhiệt. Cả nhà họ Mai lớn nhỏ hơn 100 người dẫn theo con cái ngồi trên xe ngựa đơn sơ rời khỏi kinh thành. Tiếng khóc than một mảng, tất cả tài sản đều bị xung công, bọn họ không được mang theo bất cứ thứ gì. Cả đại gia đình đông như vậy, ăn uống cũng không phải là chuyện nhỏ, ngẫm lại Hoàng thượng làm cũng quá quyết liệt. Tuy rằng không ít người nói Phủ Tĩnh Xuyên Hầu có kết cục như vậy là xứng đáng, nhưng cũng có một nhóm người cho rằng Hoàng đế bạc tình phụ nghĩa. Nếu lúc trước không có Phủ Tĩnh Xuyên Hầu tương trợ, làm sao hắn có thể lên ngai vàng? Bây giờ thì tốt rồi, hắn ngồi chắc vương vị, lại hạ thấp địa vị cậu của mình. Đúng là thỏ săn chết, chó săn phanh, làm hoàng đế mà bạc tình bạc nghĩa như vậy, khiến thần tử đều thấy phân tâm. Nhất thời mọi người trong triều cũng cảm thấy lo lắng. Hoàng đế đối với cậu mình còn vô tình nhẫn tâm như vậy, huống chi là thần tử khác. Phủ Tĩnh Xuyên Hầu bị biến thành thứ dân, không ai dám nói cho Thái Hậu. Đợi tới khi bà biết được, cả phủ đã bị đuổi ra khỏi Lương Thành. Thái Hậu ở trong ngự thư phòng, khóc náo vô ích, cuối cùng trở lại thẩm cung, bệnh không dậy nổi. Từ đó không rời khỏi điện nửa bước. Bà nghĩ mình từng tận tâm đẩy hắn lên ngôi, không ngờ cuối cùng kết cục lại như vậy. Vừa nghĩ tới bà lại tự mắng chính mình mắt mù, khóc rồi khóc, đến mù cả mắt. Sở Dật Lâm cũng vì cái chết của Mai Nhược Hàm mà đau lòng. Nàng ta đến chết cũng không khai ra hắn, khiến hắn thương tâm, cảm thấy Mai Nhược Hàm là nữ tử có tình, bởi vậy hắn cáo ốm trong phủ không ra ngoài. Không khí trong triều thật vi diệu, hoàng đế cũng cảm nhận được, tuy rằng hắn không hối hận vì đã biến Tĩnh Xuyên Hầu, nhưng trong lòng cũng có chút mất mát cùng lo lắng. Đảo mắt đã tới tháng 10, trời chuyển lạnh, tàn hoa đoạn ảnh, liễu sắc sơ. Vì chuyện Phủ Tĩnh Xuyên Hầu, cả kinh thành có vẻ tiêu điều, trong trèo nhưng lạnh lùng. Trong cung, trên tháp Phật có một ngọn đèn soi sáng, như thông Tây Thiên Đăng, chỉ dẫn con người đi tới đường thành Phật. Tháp Phật này là Hoàng thượng hạ lệnh xây dựng vì Nghiễm Nguyên Tử. Gần đây hắn thường thích tới nghe giảng, hình như làm vậy, tâm trạng của hắn có thể bình an. Tối nay Hoàng đế cùng Nghiễm Nguyên Tử đứng trên tháp Phật ngắm sao, xem biến thời cuộc. Gió đêm lạnh lẽo, bốn bề im ắng, hai người đứng trên đài ngẩng đầu quan sát thiên tượng. Thực ra hoàng đế không am hiểu chiêm tinh, chỉ là cùng ngắm với Nghiễm Nguyên Tử. Nghiễm Nguyên Tử, người nói xem trẫm xử Mai Gia có gì sai. Trong kinh ai cũng nói trẫm bạc tình, nhưng có ai biết bọn họ dám sớm cấu kết với Định Vương. Nếu trẫm giữ lại, họ chỉ biết tính kế trẫm, đẩy trẫm ra khỏi ngôi vị. Ánh mắt Sơ Giật Kỳ thâm thúy, ngẩng đầu nhìn chằm chằm một vì sao đế vương. Đây là Nghiễm Nguyên Tử chỉ cho hắn. Hắn cũng giống như vì sao đó, bây giờ bên cạnh còn có vài đám mây đen, còn có một vì sao âm u như hổ tinh đang tới gần. Sắc mặt Sơ Giật Kỳ có chút đen lại, giọng Nghiễm Nguyên Tử vang lên trong màn đêm. Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, sở dĩ người làm chuyện gì đều có mưu rồi mới định, sao người phải dối rắm, chỉ cần chính mình cảm thấy đúng là được. Sơ Giật Kỳ thở ra nhẹ nhõm, còn nói thêm: Đại sư Nghiễm Nguyên Tử, mau nhìn xem vì sao bên cạnh sao đế vương lại còn mây đen, còn có một ngôi sao u ám. Nghiễm Nguyên Tử ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, thực tế ngôi sao đó không phải đế vương, chẳng qua hắn chỉ tùy tiện, hoàng đế liền tin. Đế vương tinh rất khó xuất hiện, không phải lúc nào cũng thấy, vị hoàng đế này lại cho rằng hắn có mệnh thiên tử, sao cũng khác người thường, nên vẫn luôn quấn lấy hắn truy hỏi, hắn đành chỉ bừa một ngôi. Nghiễm Nguyên Tử nghe Sơ Giật Kỳ nói vậy, ánh mắt u ám, sắc mặt trở nên trầm trọng, còn nghiêm túc quan sát, sau đó trầm ổn bẩm báo. Bên người hoàng thượng có tiểu nhân, chỉ sợ sẽ gây thương tích đến Sao Đế Vương. Nghiễm Nguyên Tử vừa dứt lời, cả mặt Sơ Giật Kỳ trầm xuống, đi qua đi lại trên tháp Phật, trong lòng đang tính toán, tiểu nhân này là ai? Định Vương hay là Yến Quận Vương? Hắn vẫn biết hai người kia không có ý đồ tốt, có thể làm hắn bị thương là ai trong hai bọn họ, nhất định phải diệt trừ. Nghĩa Nguyên Tử nhìn về mặt hoàng đế, trong lòng đã mơ hồ đoán ra đối tượng nghi ngờ của hoàng thượng khác với suy nghĩ của mình, ho khan hai tiếng nói tiếp. Hoàng thượng, lão nạp thấy vì sao này hình như rất thân cận với hoàng thượng, sao có thể trở mặt thành thù, thật khó hiểu. Nghĩa Nguyên Tử ra vẻ khó hiểu, Sơ Giật Kỳ nhanh chóng ngừng đầu nhìn sao, nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Người nói người kia rất thân cận với trẫm, cho nên mới khiến trẫm bị thương. Hoàng thượng vẫn nên đề phòng thì tốt hơn. Phải biết rằng người có thể khiến mình bị thương vĩnh viễn là người mình không ngờ tới. Nghĩa Nguyên Tử không nhắc nhở thêm, Sơ Giật Kỳ kinh ngạc. Hắn ta nói vậy rõ ràng ám chỉ người kia rất thân với mình. Yến Kỳ cùng Định Vương căn bản không thân, vậy người kia là ai? Sơ Giật Kỳ nghĩ nhanh, trong đầu dần dần có ý tưởng. Thế tử Cẩm Thân Vương, Sở Văn Hạo. Hắn tin tưởng hắn ta nhất, hơn nữa chưa từng nghi ngờ. Nếu trước kia hắn sẽ không nghi ngờ, nhưng từ lần hắn sai người xử Sở Văn Hạo cung hình, hình như hắn ta có oán khí với mình. Chẳng lẽ hắn ta định làm gì sau lưng mình? Sở Giật Kỳ suy nghĩ, không khỏi kinh hãi, nhanh chóng nhìn Nghiễm Nguyên Tử. Đại sư từ từ quan sát, trẫm có việc đi trước. Hoàng đế như một luồng sáng, dẫn theo vài tên thị vệ, hỏa tốc rời khỏi đài. Nghiễm Nguyên Tử ngẩng đầu nhìn trời, nghiêm túc suy nghĩ. Phượng Tinh là hộ quốc Vân Nhiễm không thể sai. Phượng Tinh hẳn phải đi theo đế vương Tinh. Nhưng này sẽ là ai? Chẳng lẽ Yến Kỳ, Yến Quận Vương? Sao hắn có thể trở thành Sao Đế Vương? Chẳng lẽ hắn muốn phản Đại Tuyên diệt Sở ra? Nghiễm Nguyên Tử nghĩ đau cả đầu cũng không nghĩ ra. Cuối cùng đành đứng im trên tháp. Sở Giật Kỳ phái người đi thăm dò, biết rõ vị thần tử mình tín nhiệm nhất có quan hệ với Định Vương. Sở Giật Kỳ ra lệnh, chỉ trong thời gian ngắn liền có một phần tư liệu đưa tới trước mặt. Trong gần nửa tháng, Sở Văn Hạo lén gặp Định Vương 4 lần. Vấn đề là ở chỗ, bọn họ bắt đầu gặp nhau từ sau khi Sở Văn Hạo tự cung. Trước đó bọn họ không có liên hệ, chính vì mình xử cung hình Sở Văn Hạo nên hắn phản bội mình. Sở Giật Kỳ thiếu chút tức chết, hắn hối hận sao lúc đó không xử tử tên khốn kiếp này. Giỏi, thực sự quá giỏi. Sở Giật Kỳ chỉ cần nghĩ thần tử mình tín nhiệm nhất phản bội mình, hoàng đế liền có cảm giác sống không bằng chết. Người hắn tín nhiệm không nhiều, Sở Văn Hạo có vị trí quan trọng nhất, không ngờ hắn lại phản bội. Hoàng đế cảm thấy trên cao đón gió lạnh, hắn không thể dễ dàng tha thứ giữ lại hắn ta. Một đêm này, đèn trong tầm cung hoàng thượng trắng đêm không tắt, cho đến tận lúc hừng đông. Ngày hôm sau, trong cung có thích sát ám sát hoàng thượng, bị thị vệ bắt gặp. Thật ngạc nhiên, người này lại là Sở Văn Hạo. Lúc mọi người nhìn thấy Sở Văn Hạo, chỉ thấy hai mắt hắn bị chọc mù, cổ họng bị tắc, không nói được câu nào. Gân mạnh chân tay đều bị cắt đứt, không viết được. Bây giờ hắn khác gì phế nhân, dãy giụa quỳ trên đại điện, từ hốc mắt chảy lệ máu, rất dọa người, phảng phất như một ác quỷ kinh khủng. Mọi người hoảng sợ nhìn người kia đang chảy máu không ngừng. Hắn là thế tử phủ Cẩm Thân Vương sao? Sao lại thế này? Không phải hoàng đế tin tưởng hắn nhất sao? Thế nào hắn lại đi ám sát người? Cẩm Thân Vương ra thấy con mình như vậy, không chịu nổi, hét lên một tiếng rồi ngất đi. Định Vương Sở Giật Lâm vừa nhìn đã hiểu, hoàng huynh phát hiện Sở Văn Hạo cùng phe với mình, cho nên biến hắn ta thành thích khách ám sát hoàng thượng. Ánh mắt Sở Giật Lâm lóe lên tia u ám, bàn tay nắm chặt lại, trong lòng hạ quyết tâm hành động. Hắn cùng vây cánh thương lượng một chút, được ăn cả ngã về không, lật đổ ngai vàng, đăng lên vương vị. Bởi vì gần đây xảy ra chuyện phủ Tịnh Xuyên Hầu, dân chúng trong thành có ấn tượng không tốt về hoàng đế. Ai cũng cho rằng hắn ta tàn bạo hung ác, tạo lợi thế cho hắn, lúc này không ra tay, còn đợi đến khi nào? Triệu thừa tướng nhanh chóng đứng ra tâu. Hoàng thượng, thế tử Cẩm Thân Vương là nhất đẳng thị vệ thống lĩnh, luôn trung thành và tận tâm. Sao có thể trở thành thích khách? Chuyện này có chút kỳ quái, hy vọng hoàng thượng giao cho thượng thư bộ hình điều tra rõ. Triệu thừa tướng vừa nói xong, Tần lão quốc công bước ra khỏi hàng. Hoàng thượng, Việc này quả thật có chút kỳ quái. Phủ Cẩm Thân Vương luôn trung thành tận tâm, chúng ta đều nhìn thấy. Chuyện đêm nay không thể nào do hắn gây ra, xin Hoàng thượng cân nhắc, nhất định phải điều tra rõ, trả lại trong sạch cho Thế tử. Ánh mắt Sở Giật Kỳ sâu như biển, hơi thở hung tàn thô bạo, quét mắt nhìn mọi người trong điện, cuối cùng gọi người. Diêm Kiến, ngươi nói lại tình huống lúc đó. Một gã thị vệ đi ra, hắn là tam nhất phẩm thị vệ thống lĩnh, được lựa chọn tỉ mỉ từ trong đám cao thủ. Hiện tại hoàng đế không tin bất luận kẻ nào, chỉ tin tưởng người mình tự tay bồi dưỡng. Diêm Kiến lạnh như băng, không chút cảm xúc lên tiếng. Các vị đại nhân, bản quan phụ trách bảo vệ hoàng thượng. Chuyện này người khác không biết, chúng ta vẫn luôn ẩn nấp. Không ngờ đêm nay lại có thích khách xông vào tẩm cung, âm mưu ám sát hoàng thượng. Lúc đầu bản quan cũng không biết thích khách này là Sở đại nhân, nên dẫn thuộc hạ đuổi giết, dẫn tới ngộ thương, cùng tiễn bắn mù mắt. Trên kiếm có độc đâm vào cổ họng, khiến Sở đại nhân bị câm, mặt khác còn cắt đứt gân mạch. Diêm Kiến nói xong, trong điện một mảnh tĩnh mịch. Thật lâu mọi người vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Người người suy đoán, chẳng lẽ Thế tử thực sự tiến cung ám sát hoàng thượng? Vì sao lại vậy? Trong triều chỉ có Định Vương cùng Yến Quận Vương hiểu rõ vì sao. Đương nhiên Yến Kỳ còn hiểu rõ hơn Sở Định Vương, vì Sở Văn Hạo gặp phải thảm sát như vậy do một tay hắn thúc đẩy. Hắn để Nghiễm Nguyên Tử thả ra tin tức người thân cận muốn hại hắn ta, lại để hoàng đế tra ra Sở Văn Hạo có liên hệ với Định Vương. Thời gian thích hợp, hoàng đế liền nhận định Sở Văn Hạo phản bội, mà sự kiện thích khách đêm nay là bút tích của hoàng đế. Hắn ta không chấp nhận được người khác phản bội mình, cho nên mới hạ độc thủ gài bẫy Sở Văn Hạo. Sở Văn Hạo quỳ trên điện, tuy mắt mù miệng câm nhưng tai hắn vẫn còn nghe rõ. Thấy Diễm Kiến nói như vậy, hắn gầm lên thống khổ. Đáng tiếc không ai hiểu hắn nói gì. Cuối cùng hắn dập đầu để chứng minh trong sạch, hắn không có ám sát hoàng thượng, hắn không làm mà. Cẩm Thân Vương đã tỉnh lại, nghe Vũ An Hầu kể lại liền khóc giống lên, tiến về phía trước. Hoàng thượng, Hạo Nhi sẽ không làm ra chuyện như vậy, tuyệt đối không thể. Phủ chúng ta trước giờ trung thành tận tâm, hoàng thượng minh xét. Mắt Sở Giật Kỳ hơi tối lại. Đúng vậy, trước giờ Phủ Cẩm Thân Vương đều trung thành với hoàng đế, ai làm hoàng đế họ theo phe người đó. Nhưng đã xảy ra chuyện cung hình, Sở Văn Hạo liền hận hắn. Ánh mắt hoàng đế mị lên, cẩn thận phân tích lợi hại trước sau, quyết định nói ra ân oán của hắn với Sở Văn Hạo. Nếu không những kẻ này sẽ nhận định hắn lạm sát người vô tội. Hoàng đế vừa nảy ra ý niệm, trầm giọng lên tiếng. Các vị ái khanh, trẫm có một việc vẫn chưa nói cho mọi người, nên các vị mới kêu oan thay Thế tử. Thực tế Thế tử hận trẫm, vì trẫm xử cung hình với hắn. Cung hình? Cái gì? Cung hình? Vì sao hoàng thượng lại làm như vậy? Các vị đại thần biến sắc mặt. Hoàng đế cung hình Thế tử, vì sao lại thế này? Như vậy giờ Thế tử chẳng phải là thái giám, hắn cũng thật là đáng thương. Mọi người nước mắt nhìn hoàng thượng, chỉ thấy hắn đau đớn kịch liệt nói. Trẫm cũng không muốn dùng hình phạt đó, nhưng hắn ta sằng bậy với phi tử trong hậu cung, cho nên trẫm mới xử cung hình. Lời vừa nói ra lại dấy lên phong ba trong điện. Người người nhìn Sở Văn Hạo, cuối cùng nhìn Cẩm Thân Vương gia. Ông không chịu nổi đả kích, lại gầm lên rồi ngất đi, luôn mê man hô nghiệt tử, gia môn bất hạnh. Cuối cùng mọi người cũng hiểu vì sao hoàng thượng xử cung hình Sở Văn Hạo. Hóa ra hắn ngủ với nữ nhân của hoàng đế, liên kết nhiều chuyện lại cùng với nhau. Không ít người tin tưởng chuyện ám sát đêm nay là thật. Thế tử Cẩm Thân Vương quả thật tiến cung ám sát hoàng thượng, làm gì có nam nhân nào nguyện ý làm thái giám. Chuyện này rất thống khổ. Sở Giật Kỳ đau lòng nói. Trẫm vốn định chém hắn, nhưng niệm hắn trung thành, nên chỉ xử cung hình. Không ngờ hắn ghi hận trong đêm, đêm qua đã dẫn người vào cung ám sát trẫm, khiến trẫm thêm đau lòng. Hoàng đế vô cùng đau đớn, lấy tay đỡ trán. Triệu thừa tướng dẫn đầu lên tiếng. Xin hoàng thượng bảo trọng lòng thể. Vài lão thần nhanh chóng đứng ra cầu tình cho Phủ Cẩm Thân Vương. Thần xin hoàng thượng bỏ quan cho Phủ Cẩm Thân Vương. Thế tử ám sát hoàng thượng không liên quan tới mọi người trong phủ, xin ngài tha cho những người khác. Mọi người đồng thanh lên tiếng. Sở Giật Kỳ ngưng mày suy nghĩ sâu xa. Gần đây mình mới đuổi Mai Gia ra khỏi kinh thành, nếu lại xử phạt Phủ Cẩm Thân Vương, chỉ sợ cả đế đô sẽ rung chuyển, nên liền nhìn Cẩm Thân Vương ra. Cẩm Thân Vương ra, trẫm tin tưởng Phủ Cẩm Thân Vương không liên quan tới chuyện này, nhưng còn làm cha chịu. Trẫm phạt ngươi 3 tháng bế môn tư quá, không cho phép rời khỏi phủ, tất cả mọi người đều phải tự suy nghĩ lại. Cầm Thân Vương ra quỳ xuống. Thần khấu tạ thánh ân. Mọi người thở dài nhẹ nhõm, không ai để ý tới Sở Văn Hạo đang nằm trong một góc dãy ruộng, tất cả đều bỏ quên hắn. Không biết người đều nhận định hắn thực sự tiến cung ám sát hoàng thượng, hình phạt này hắn đáng phải nhận. Tuy rằng hoàng thượng xử cung hình, nhưng tại hắn sai trước, dám ngủ với nữ nhân của hoàng đế, cung hình còn là nhẹ, chính mình không ra gì, còn tiến cung ám sát hoàng thượng, bây giờ bị trừng phạt như vậy đều do hắn tự tìm. Sở Giật Kỳ nhìn Sở Văn Hạo trầm giọng ra lệnh. Người đâu? Giải Thế Tử vào đại lao bộ hình. 3 ngày sau, xử trảm. Rõ, hoàng thượng. Lão thần tuân chỉ. Tần đại nhân lĩnh chỉ, không dám sơ ý. Nếu tiếp tục xảy ra chuyện, không có gì bất ngờ, hoàng thượng sẽ xử tử hắn. Cho nên hắn không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sở Giật Kỳ phát tay, triều thần liền lui ra ngoài. Mọi người cùng nhau đi vào, nhỏ giọng bàn tán. Định Vương cùng Yến Kỳ đi phía sau cùng. Yến Kỳ lạnh lùng. Tuyết Xương tao nhã, hắn cười nhợt nhạt, mặt mày tinh xảo như họa, ánh mắt thâm thúy dừng trên người Định Vương. Định Vương điện hạ, người nói xem, chuyện thích khách đêm nay thực sự do Thế Tử gây ra sao? Định Vương nhìn nam nhân bên cạnh, đột nhiên lạnh cả người, chẳng lẽ chuyện đêm nay do hắn làm ra? Nghĩ vậy, Định Vương cảm thấy sợ hãi, người này chính là ma quỷ. Định Vương trắng bệch mặt, Yến Kỳ cùng hắn đi ra ngoài, thấy hắn nhợt nhạt run rẩy, Yến Quận Vương quan tâm hỏi. Định Vương, hình như sức khỏe không được tốt. Xem ra là thật. Vương gia nghỉ ngơi cho tốt. Có điều bản quận vương rất ngạc nhiên về một chuyện. Sở Giật Lâm cảnh giác lườm hắn. Chuyện gì? Lần trước phủ Tĩnh Xuyên hầu gặp xui, lần này là Thế Tử Cẩm Thân Vương. Ngươi nói tiếp theo sẽ là ai đây? Hắn vừa dứt lời liền cười ha hà rời đi, không để ý tới Sở Giật Lâm đang trắng bệch như xương đứng phía sau. Tàn hà đoạn ảnh, trăng khói như xương, cánh hoa bay nhẹ nhẹ, ôm lấy bóng người đứng kia. Hắn như tu la đoạt mệnh trong đêm. Định Vương nghiến răng ken két. Không, chắc hắn hù dọa mình, tuyệt đối không được tin hắn. Mình cần phải phản kích, không thể ngồi yên chờ chết. Nếu còn bất động, người xui xẻo tiếp theo nhất định là mình. Sở Giật Lâm hạ quyết tâm, lập tức xuất cung về phủ, triệu tập vây cánh, thương lượng đối sách. Đại lao bộ hình, lạnh lùng âm u, hàn khí bao phủ xung quanh. Bóng đêm yên tĩnh, có tiếng bước chân trên hành lang dài, từng bước đi tới nơi giam giữ tử tù. Người bị giam trong phòng chính là Sở Văn Hạo. Lúc này hắn đã tràn ngập tuyệt vọng, mắt mù, miệng câm, chân tay bị gãy, nhưng hắn vẫn còn ý thức, thính lực vẫn còn tốt lắm. Nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, hắn dãy dụa chờ đợi người nhà tới thăm hắn. Hắn không cầu mình có thể thoát ra ngoài, hắn chỉ muốn nói với phụ vương cùng mẫu phi, hắn không ám sát hoàng thượng. Hoàng thượng chọc mù mắt hắn, độc câm hắn, cắt đứt gân tay hắn. Nhưng hắn còn có đôi chân, có thể viết chữ. Sở Văn Hạo lại không biết, phủ Cẩm Thân Vương đã quyết định bỏ rơi hắn, không ai dám chống lại hoàng thượng. Nếu Cẩm Thân Vương ra còn tiếp tục trêu chọc hoàng thượng, cả vương phủ sẽ bị liên lụy. Cho nên đành coi như hắn đã chết, không cho phép bất kỳ ai tới thăm. Lúc này, người đứng trước đại lao, một thân cầm bào nguyệt nha cao nhã như tuyết liên, không nhiễm bụi trần. Hắn cao cao tại thượng nhìn Sở Văn Hạo đang dãy giụa, giống như con kiến đang dãy chết. Sở Văn Hạo, có phải rất đau khổ? Thanh âm vừa vang lên, Sở Văn Hạo ngừng dãy giụa, cứng ngắt bất động. Yến Kỳ, hóa ra là Yến Kỳ. Sao hắn có thể xuất hiện ở trong này? Nhất định là tới cười nhạo mình, nhất định là như vậy. Hiện tại mình người không ra người, quỷ không ra quỷ, cho nên hắn tới chê cười mình. Sở Văn Hạo dãy giụa, lùi về một góc, không muốn để nam nhân này nhìn thấy mình, không cần phải nghe hắn châm chọc. Sở Văn Hạo không thể nói chuyện, người đứng trước cửa phòng giam cũng không trông chờ hắn có thể nói ra câu gì, nhưng biết hắn có thể nghe thấy. Yến Kỳ chậm rãi lên tiếng. Người đắc tội ai không đắc, cố tình nhiều lần khiêu khích chúng ta, khắp nơi gây sự, đẩy ta cùng Nhiễm Nhi vào chỗ chết. Cuối cùng ngươi chiếm được cái gì? Kết cục như vậy, biết vì sao trước khi chết bản quận vương tới đây không? Sở Văn Hạo không muốn nghe, nhưng từng câu từng chữ Yến Kỳ truyền vào tai hắn. Bản quận vương muốn ngươi hiểu rõ. Yến Kỳ châm chọc, Sở Văn Hạo run sợ. Trong lòng hắn nghĩ, lẽ nào chuyện thích khách đêm nay do Yến Kỳ gây ra là hắn hại mình sao? Sở Văn Hạo không kiềm chế được run rẩy. Không, hắn không cần thê thảm như vậy. Bản quận vương chỉ hơi lộ ra tin tức bên cạnh hoàng thượng có tiểu nhân. Hoàng thượng lập tức nghĩ tới ngươi. Hắn ra tay điều tra. Đúng lúc ta thả ra một số tin tức ngươi với định vương lén lút gặp nhau. Căn cứ chính xác, ngươi nói xem hoàng thượng biết ngươi phản bội có thể dễ dàng tha thứ sao? Yến Kỳ nhẹ nhàng bật cười, nâng tay áo khẽ vuốt tóc mai, ánh mắt u ám nhìn Sở Văn Hạo không ngừng run rẩy. Đúng rồi, bản quận vương còn chưa quên nói với ngươi một chuyện. Trước đó ngươi tư thông với phi tử của hoàng thượng cũng là bản quận vương làm. Ta chỉ dùng danh nghĩa của ngươi gửi thư cho ả kia. Ả liền mắc mưu, nghĩ ngươi nhìn trúng nàng. Sau đó bản quận vương thuận tay hạ cho ngươi ít dược. Các ngươi loạn cùng một chỗ. Sau đó bản quận vương dẫn hoàng thượng đi tản bộ. Đúng lúc bắt gặp. Gần từng tiếng tất cả đều là oán hận. Nện thật mạnh vào tim Sở Văn Hạo. Hắn đau đớn lắc đầu. Không, không ngờ lại là như vậy. Hắn còn tưởng chính mình háo sắc. Hóa ra trúng kế của người khác. Mắt Sở Văn Hạo trống rỗng, đột nhiên bắn ra hai hàng huyết lệ. Hắn cắn răng muốn hò hét nhưng không ra tiếng. Hắn muốn nói cho hoàng thượng, kẻ lòng mưu dạ thú không phải là hắn, không phải bất luận ai mà chính là Yến Kỳ. Hắn chính là ma quỷ. Hoàng thượng ơi, chúng ta đều bị hắn lừa, tất cả đều do hắn làm. Yến Kỳ lại tao nhã lên tiếng. Không phải ngươi nghĩ muốn nói chuyện này cho người khác. Bản quận vương khuyên ngươi vẫn nên cân nhắc. Ngươi nói, chưa chắc đã có người tin. Bản quận vương cũng không sợ ngươi nói. Quan trọng nhất, ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một chút. Nếu ngươi nói cho người khác, ta khó lòng đảm bảo không động tới người phủ Cẩm Thân vương. Ngươi muốn để cho phụ vương, mẫu phi cùng chết sao? À ô, Sở Văn Hạo thống khổ xoay người, dùng sức đập đầu vào tường. Giờ khắc này hắn thật muốn chết. Hắn hối hận vì sao lại muốn trêu chọc hai ác ma này. Khó trách ông trời chọc mù mắt hắn, hắn đáng chết. Yến Kỳ lạnh lùng liếc hắn, nhẹ nhàng ném ra một câu. Người sai ở chỗ không nên làm kẻ địch với chúng ta. Hắn tao nhã xoay người rời khỏi đại lao. Sở Văn Hạo vẫn tiếp tục đập đầu vào tường, giống như vô cảm, ngày càng nhiều máu. Hắn muốn chết, nhưng thần trí lại càng thanh tỉnh. Sở dĩ hắn có ngày hôm nay, vì hắn trong lòng toàn tâm toàn ý thờ phụng hoàng thượng. Thật ra hắn có ân oán gì với Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm đâu, nhưng quan hệ giữa bọn họ với hoàng thượng cực kỳ căng thẳng, nên hắn mới trăm phương nghìn kế chán ghét bọn họ. Đi tới ngày hôm nay chính là cơn ác mộng. Trời gần sáng, bộ hình đưa tin Thế tử đâm đầu vào tường mà chết. Thượng thư báo tin vào trong cung. Hoàng đế hạ lệnh trả xác cho phủ Cẩm Thân vương. Nhưng Sở Văn Hạo thân mang tội, phủ Cẩm Thân vương không dám phát đại tang, chỉ chôn cấp qua loa. Thế tử phong cảnh vô hạn cuối cùng lại rơi vào kết cục thê lương. Chỉ sợ lúc hắn đang sống sung sướng, vĩnh viễn không thể ngờ mình có kết cục như vậy.